Chương 1010, Tần Thiểu Du ranh giới cuối cùng. Tần Thiểu Du ra phòng bếp, trực tiếp thẳng trước hướng Bạch Thanh Giang Thủy Bá ẩn thân đầu kia xong. Chu Tú Tài Hầu ở bên cạnh hắn, thấp giọng lại thật nhanh đem hai ngày này bên trong, hắn lấy đạt tán thân phận đã làm sự tình, từng cọc từng cọc từng kiện, hướng Tần Thiểu Du làm giảng thuật. Đi đến trên nửa đường, bọn hắn gặp Xích Châu. Đạt tán vị này dáng người khôi ngô phu nhân, chính dẫn theo một con dê béo tại đi trở về. Con kia dê nói ít cũng có chừng trăm cân nặng, có lẽ là ý thức được sẽ có không tốt vận mệnh giáng lâm, nó liều mạng giãy giụa. Làm thế nào vậy tránh thoát không được Xích Châu tay? Nhìn thấy Tần Thiểu Du bọn hắn, Xích Châu nhếch miệng cười một tiếng, tràn đầy dữ tợn trên mặt thế mà toát ra một vệt thẹn thùng. Phu quân, ban đêm về sớm một chút. Hai ngày này ngươi cực khổ rồi, ta đem cái này dê thận cát để nướng, cho ngươi bồi bổ, sau đó chúng ta lại tiếp tục. Sau khi nói xong, nàng trả cho Tần Thiểu Du liếc mắt đưa tình. Ây! Tốt, tốt! Tần Thiểu Du không nắm chắc được đây là một tình huống như thế nào, chỉ có thể mập mờ đáp ứng, trước ứng phó. Chờ đến Xích Châu một tay nắm lấy không ngừng giãy dụa dê đi xa. Hắn mới nhìn hướng Chu Tú Tài, nhíu mày chất vấn, ngươi hai ngày này đối nàng làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi thật kìm nén không được, đối nàng hạ thủ? Làm sao có thể? Chu Tú Tài tranh thủ thời gian vì mình trong sạch giải thích. Đại nhân, ngài là biết rõ ta, liền nàng kia thể trạng, nếu như ta thật đối nàng hạ thủ, còn có thể giống như bây giờ, đứng cùng ngài nói chuyện. Sớm đã bị ngồi đoạn chỗ dựa vững chắc, nằm trên giường nuôi tai nạn lao động rồi. Tần Thiểu Du cũng cảm thấy, Xích Châu không phải Chu Tú Tài đồ ăn, nhưng Xích Châu phản ứng, lại làm cho hắn rất hoài nghi. Kia Xích Châu làm sao mặt mũi tràn đầy thẹn thùng. Hãy cùng lấy được thoải mái một dạng. Ta không phải từ ngài nơi đó, mượn huyễn thuật quỷ châu sao? Hai ngày này bên trong, ta dùng huyễn thuật quỷ châu, kiến tạo huyễn tượng thỏa mãn nàng. Đại khái là bởi vì ta dùng thủ đoạn, là nàng chưa từng có thể nghiệm qua hoàn toàn mới phiên bản, cho nên liền thành như vậy. Chu Tú Tài nói lời nói này thời điểm, trong giọng nói không chỉ có lộ ra đắc ý, còn để Tần Thiểu Du hoài nghi, con hàng này ngụ ý. Là ở ám chỉ lúc trước hắn dùng thủ đoạn không được. Tần Thiểu Du sắc mặt nháy mắt liền trầm xuống, chửi rủa, dùng cái huyễn thuật mà thôi, kiêu ngạo cái gì? Có bản lĩnh đừng có dùng huyễn thuật. Nhìn nàng là hài lòng đâu, vẫn là sẽ mắng ngươi không được. Đang khi nói chuyện, một đoàn người đi tới trong trang dòng sông bên cạnh. Không dùng Tần Thiểu Du phân phó, đám người lập tức tản ra, xa xa canh gác, ngăn cản người không liên hệ tới gần. Ở trong đó, lại lấy Chu Tú Tài chạy nhanh nhất, sợ tiếp tục lưu lại Tần Thiểu Du bên người, sẽ bị đánh chịu phạt. Tần Thiểu Du xuất ra thần châu, lên trên dọc một chút sớm chuẩn bị tốt thú huyết. Một mảnh mê vụ lập tức từ thần châu bên trong bốc lên mà ra, rất nhanh liền đem mặt sông cùng với khu vực phụ cận, đều cho bao phủ ở trong sương mù. Sương mù người bên ngoài, căn bản nhìn không thấy tình huống bên này. Trong trang con sông này bên trong, thường xuyên sẽ có hơi nước sinh ra. Mặc dù không có thần châu mê vụ tới mạnh, nhưng điện trang bên trong người cũng coi là thói quen, trong thời gian ngắn, sẽ không sinh ra hoài nghi. Tần Thiểu Du đợi đến mê vụ bao phủ bốn phía, vừa rồi phất tay, ngoài phóng ra một đạo huyết khí, từ dòng sông bên trong bắt lấy một con cá, hướng hắn phân phó nói, đi nói cho nhà ngươi thủy thần, liền nói hắn huynh đệ đến rồi, để hắn lên bờ một hồi. Nói xong lời này, hắn tán đi huyết khí, để cá rơi vào trong sông. Sau một lát, bị sương mù dày đặc bao phủ trên mặt sông, sóng nước bắt đầu bốc lên, giống như là bị đốt lên đồng dạng. Hai thân ảnh từ trong nước bay ra, chính là Bạch Thanh Giang Thủy Bá cùng Thái Quế Trung. Ha ha ha, lão đệ, ngươi rốt cục bế quan kết thúc. Xem ngươi cái này đầu, cao lớn lên không ít nha. Ngươi cái này đóng cái gì quan, còn mang tăng cao. Chính là chỗ này eo có vẻ giống như gầy. Bạch Thanh Giang Thủy Bá vừa lên bờ, liền cười ha hả nói. Tần Thiểu Du mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, hô, huynh trưởng, ta ở đây, ngươi đừng đối bờ sông cây liễu nói chuyện. Bạch Thanh Giang Thủy Bá sửng sốt một chút. Lập tức gọi một cổ gió sông, đem chung quanh mê vụ qua loa thổi tan một chút, lúc này mới thấy được đứng tại bờ sông Tần Thiểu Du, lại nhíu mày, trên dưới dò xét. Tần Thiểu Du biết rõ hắn đang đánh giá cái gì, lấy xuống trên mặt mang theo da người mặt nạ, lộ ra diện mạo như cũ cùng hình thể. Chờ đến Bạch Thanh Giang Thủy Bá thấy rõ ràng về sau, vừa rồi một lần nữa đeo lên. Tại xác định trước mắt cái này người, thật sự là nhà mình lão đệ về sau, Bạch Thanh Giang Thủy Bá nhíu lại lông mày vừa rồi giãn ra. Lão đệ, xem ngươi bộ dáng này, tu vi tăng lên không ít a, đều nhanh muốn vượt qua ta rồi. Tần Thiểu Du nghe được hắn trong giọng nói tiếc nuối, không nhịn được hơi kinh ngạc. Huynh trưởng, ta tu vi tăng lên, làm sao ngươi còn không cao hứng? Bạch Thanh Giang Thủy Bá thở dài một hơi, ta có thể cao hứng lên sao? Ngươi tu vi càng cao, lại càng không dễ dàng chết, ta trong thủy phủ thừa tướng vị trí, không biết muốn không tới khi nào. Tần Thiểu Du đều không còn gì để nói rồi. Người huynh trưởng này, thật là cái gì cũng tốt, chính là quá không quên sơ tâm, mỗi ngày nhớ hắn chết. Ngươi đừng ngày ngày nhớ ta chết a, liền không thể đọc lấy điểm ta tốt. Vạn nhất ta về sau, có thể không cần chết. Liền làm nước của ngươi phủ thừa tướng, chẳng phải là vẹn toàn đôi bên. Tần Thiểu Du tại nhã rảnh một câu về sau, không đợi Bạch Thanh Giang Thủy Bá đáp lời, liền lại nói, nói chính sự, có cái nhiệm vụ, muốn giao cho ngươi và lão thái đi làm. Bạch Thanh Giang Thủy Bá lên tiếng tốt, xoa xoa tay nói, cuối cùng muốn tới nhiệm vụ sao? Hai ngày này ta đều sắp nhàn sinh ra sai lầm rồi. Ngươi là không biết, từ khi triều đình đem ta sắc phong làm Ích Châu Thủy Thần về sau, Ích Châu các nơi dọc theo sông vùng ven sông Quan Phủ, dân chúng, cũng bắt đầu tế bái ta, hướng ta cầu nguyện, để cho ta lượng công việc nháy mắt tăng lên gấp mấy lần. Cũng gọi là ta thói quen bận rộn thời gian, cái này một rảnh rỗi, toàn thân không được tự nhiên. Tần Thiểu Du cảm giác hắn câu nói này, rõ ràng chính là đang khoe khoang, không thèm để ý, trực tiếp đem lão Thanh Đường Vương bên người giả thần tình huống nói một lần, sau đó nói ra mình ý nghĩ, huynh trưởng, ngươi và lão Thái nghĩ biện pháp cùng lão Thanh Đường Vương bên người giả thần tiếp xúc, nói cho bọn hắn ta có biện pháp có thể đem bọn hắn thành thần, để bọn hắn thay đổi lề lối, cho chúng ta làm nội ứng. Liền chuyện này. Không có vấn đề nha. Bạch Thanh Giang Thủy Bá một lời đáp ứng. Thái Quế Trung thì hỏi, đại nhân. Ngài đối muốn thu mua giả thần, có yêu cầu gì không? Có. Tần Thiểu Du gật gật đầu, nói ra điểm mấu chốt của mình, cần phải là không có nếm qua dân chúng vô tội, không có hại chết qua người tốt. Bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật loại chuyện này, tại ta chỗ này là không thể thực hiện được. Thái Quế Trung lên tiếng tốt, Bạch Thanh Giang Thủy Bá thì là cười lạnh, những cái kia giả thần bên trong, chưa từng ăn qua dân chúng vô tội, hại chết qua người tốt, sợ là không nhiều. Ta lúc đầu đều hơi kém ngộ nhập lạc lối, còn may là bị người dùng xích sắt bắt trói, mới vừa rồi không có ủ ra sai lầm lớn. Tần Thiểu Du đã sớm nghĩ tới những tình huống này, có mấy cái, chúng ta thu mua mấy cái. Không đúng, cái này không gọi thu mua, đây là cho bọn hắn cơ hội, để bọn hắn bỏ gian tà theo chính nghĩa, từ đường nhiên trở về chính đạo. Nếu như đám kia giả thần, đều nếm qua dân chúng vô tội cùng người tốt, vậy các ngươi liền nghĩ biện pháp, đem bọn hắn dẫn ra toàn bộ giết chết, dùng cái này suy yếu lão Thanh Đường Vương bên người lực lượng. Chờ chúng ta động thủ thời điểm, cũng có thể thiếu chút trở ngại. Bất quá nhớ được cho ta biết đến thu đầu người. Được. Bạch Thanh Giang Thủy Bá không có dị nghị. Gật đầu đáp ứng, lúc này liền muốn hướng Thanh Đường Vương thành đi. Chờ một chút. Tần Thiểu Du gọi lại hai người, cho bọn hắn vào thành chỉ dẫn đường, cùng với kết giao giả thần có thể muốn dùng đến tiền bạc. Xong về sau, hắn nhớ tới một sự kiện, hỏi vội, đúng huynh trưởng, ngài tên gọi là gì tới? Đang muốn đi Bạch Thanh Giang Thủy Bá, nghe vậy sững sờ, xoay người lại nhìn xem Tần Thiểu Du, biểu lộ mười phần đặc sắc. Chương 1011, Thanh Đường Quốc Sư. Thiên Dực tiểu thuyết Internet, đổi mới nhanh nhất ta trong trấn yêu ti ăn yêu quái. Bạch Thanh Giang Thủy Bá là bị Thái Quế Trung cho túm đi. Trước khi đi, trừ lưu hắn lại danh tự Lý Nhị Lang bên ngoài, còn để lại một câu. Tốt hiền đệ, nếu như lần này ngươi còn nhớ không ngừng tên của ta, ta liền tự mình động thủ, đem ngươi đưa đến nước của ta phủ đi. Tần Thiểu Du đối với việc này mặt, cũng cảm thấy rất ủy khuất. Không thể trách ta à, trước ngươi một mực không có nói tên của mình. Bạch Thanh Giang Thủy Bá Lý Nhị Lang đang nghe được sự oán trách của hắn. Cả giận nói, ta không có nói, ngươi chẳng lẽ liền không thể hỏi sao? Tần Thiểu Du lập tức gật đầu, có thế à, ta đây không phải liền là đang hỏi nha. Ta. Lý Nhị Lang á khẩu không trả lời được. Thái Quế Trung thấy thế không ổn, vừa lôi vừa kéo, đem hắn lôi đi, sợ vị này đại lão tại không có nói có thể giảng về sau, chọn động thủ. Đưa mắt nhìn Lý Nhị Lan cùng Thái Quế Trung rời đi, Tần Thiểu Du thu hồi thần châu, bao phủ tại mặt sông cùng hai bên bờ sương mù dày đặc, dần dần bắt đầu tiêu tán. Cùng lúc đó, Tần Sảo Nhi dưới trướng áo đỏ sứ giả, vậy đem bọn hắn ở nơi này hai ngày bên trong. Cùng Chu Tú Tài cùng một chỗ tạo ra điều tra kết quả cùng chứng cứ cầm tới. Nhìn thấy Tần Thiểu Du đi ra sương mù dày đặc, bọn hắn lập tức đem những này đồ vật, đưa hiện đến Tần Thiểu Du trong tay, cũng từng cái làm giới thiệu. Làm được tốt. Tần Thiểu Du đang nhìn những kết quả này cùng chứng cứ về sau, tán dương phát ra từ phế phủ. Ngắn mũi hai ngày thời gian, liền có thể từ không sinh có, làm ra nhiều như vậy chứng cứ. Mà lại mỗi một cái nhìn xem, cũng giống như mô tượng dạng, tràn đầy chuyên nghiệp tính, không phải loại kia không có kỹ thuật hàm lượng lung tung ứng phó. Tần Thiểu Du không có lãng phí thời gian. Lúc này cầm những này điều tra kết quả cùng chứng cứ, đi Vương Thành. Đã hư hư thực thực việc ngày mai gặp Hòa Thượng Quốc Sư, đã trở lại Vương Thành, vậy thì càng phải nghĩ biện pháp bốc lên Lão Thanh Đường Vương cùng hắn mâu thuẫn. Những này ngụy tạo điều tra kết quả cùng chứng cứ, chính là con đường một trong. Ngoài ra, Tần Thiểu Du cũng là muốn mượn báo cáo công tác chi danh, điều tra một lần quốc sư tình huống. Nhìn xem gia hỏa này, đến cùng phải hay không thần bí quỷ dị ngày mai gặp Hòa Thượng. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh, Tần Thiểu Du để Tần Sảo Nhi ở lại Điền Trang bên trong. Ở ngoài tiếp ứng, gọi lên vệ đồ cùng Chu Tú tại đám người, theo hắn cùng nhau tiến vào Vương Thành. Có vệ đồ ở ngoài sáng, chỗ tối còn có lẻn vào trong Vương Thành Thích Long Phi, cùng với Lý Nhị Lan cùng Thái Quế Trung đám người, coi như thật xảy ra điều gì ngoài ý muốn, tỉ như hắn bị hư hư thực thực vì ngày mai gặp Hòa Thượng Quốc Sư khám phá thân phận, cũng có thể ứng đối quá khứ. Rất nhanh, một đoàn người liền đã tới Vương Thành. Phát hiện hôm nay cửa thành vệ đối với ra vào Vương Thành người, kiểm tra cường độ sau bình thường nghiêm khắc rất nhiều. Bất quá bọn hắn đoàn người này cũng không có lọt vào kiểm tra. Dù sao đạt tán thống lĩnh hiển hách hung danh, thế nhưng là truyền khắp trong Vương Thành bên ngoài, cửa thành vệ binh cũng không dám trêu chọc cái này sát thần, còn phải bồi khuôn mặt tươi cười cẩn thận hầu hạ, sợ chọc giận vị gia này, đem mình bắt vào tuần bổ doanh đại lao. Tần Thiểu Du đối với cửa thành tình huống nơi này có chút hiếu kỳ. Giả vờ như lơ đãng hỏi, bình thường cũng không còn thấy các ngươi có hôm nay nghiêm túc như vậy, đây là xảy ra chuyện gì sao? Trong coi cửa thành mang tướng, bồi tươi cười nói, đạt tán thống lĩnh còn chưa biết. Quốc sư trở lại rồi, nghe nói còn mang về một chút trọng yếu đồ vật. Thất vương tử đặc biệt hạ lệnh, để toàn thành giới nghiêm. Không chỉ có chúng ta nơi này kiểm tra biến nghiêm ngặt, thành bên trong tuần tra vậy tăng cường rất nhiều. Tần Thiểu Du không tiếp tục ngôn ngữ. Chỉ là trong lòng giọt cô, quốc sư này đến cùng mang về cái gì đồ vật, có thể để cho Lão Thanh Đường Vương khẩn trương như vậy? Chẳng lẽ là cùng đoạt xá trùng sinh có liên quan? Mang theo nghi hoặc, Tần Thiểu Du tiến vào thành, một đường chạy tới Thất Vương Phủ. Trên đường, hắn phát hiện thành bên trong tuần tra, quả nhiên như cửa thành vệ binh nói, biến nghiêm khắc rất nhiều. Đồng thời, hắn còn chứng kiến giả trang thành thương nhân Thích Long Phi, đang cùng tuần tra binh sĩ lôi kéo làm quen. Thích đại thống lĩnh cũng nhìn thấy đám người bọn họ, khẽ gật đầu. Đến Thất Vương Phủ, hướng người gác cổng nói rõ ý đồ đến, chờ thông truyền. Ước chừng thời gian đốt một nén hương về sau, Tần Thiểu Du mới bị mang vào trong phủ. Quy củ cũ, vệ đồ cùng Chu Tú tại đám người, đều bị ở lại bên ngoài phủ chờ. Mà Tần Thiểu Du tại nhập phủ về sau, trước được an bài tại sảnh bên, đợi có gần nửa canh giờ. Vừa rồi bị vị kia dáng người khôi ngô thái giám, lĩnh đi Lão Thanh Đường Vương ẩn thân lầu nhỏ. Nhập lâu về sau, Tần Thiểu Du cái thứ nhất phát hiện, chính là Lão Thanh Đường Vương trên người hư thối khí tức, càng phát nồng đậm rồi. Xem ra, bị Lão Thanh Đường Vương cường chiếm thân thể này, đã sắp muốn không chịu nổi. Khó trách tại quốc sư mang về có thể trợ hắn đoạt xá sống lại đồ vật về sau, hắn sẽ là như vậy khẩn trương. Tần Thiểu Du nghĩ tới đây, trong lòng bỗng nhiên khẽ động. Quốc sư ở thời điểm này trở về, có thể hay không cũng là đoán chắc Lão Thanh Đường Vương bộ thân thể này sắp không chống đỡ nổi nữa. Như thế hắn liền có thể nắm giữ chủ động, để xảo trá như cáo Lão Thanh Đường Vương. Không thể không bị hắn nắm mũi dẫn đi. Quốc sư có phải là ngày mai gặp Hòa Thượng, tạm thời vẫn chưa thể xác định. Nhưng là cái này phân xảo trá, cùng ngày mai gặp hòa thượng, ngược lại là lạ thường nhất trí. Nếu như sự tình thật sự là Tần Thiểu Du suy đoán cái này dạng, và như vậy Thanh Đường Vương ở nơi này trận giao phong bên trong, ngay từ đầu liền rơi xuống hạ phong. Trong nội tâm mặc dù đang ở nhã rảnh lão Thanh Đường Vương, nhưng Tần Thiểu Du trên mặt, nhưng không có chút nào bộc lộ. Hắn ngược lại là tất cung tất kính, lấy ra Chu Tú Tài đám người chuẩn bị điều tra kết quả cùng chứng cứ. Giao đến lão Thanh Đường Vương trong tay, cũng từng cái làm giới thiệu. Không tệ, không tệ, ta liền biết, đạt tán ngươi tuyệt đối sẽ không khiến ta thất vọng. Lão Thanh Đường Vương đối Tần Thiểu Du lấy ra những này đồ vật, vừa lòng phi thường. Hắn thấy, bản thân có những này đồ vật, thì có cùng quốc sư cò kè mặt cả đồng chi. Lão Thanh Đường Vương đương nhiên biết rõ, bản thân rất có thể là bị quốc sư cho tính toán. Chỉ là hắn tâm cao khí ngạo, cũng không cho rằng quốc sư lần này tính toán, có thể làm gì hắn. Hắn tự tin cho rằng, bản thân vẫn như cũ nắm giữ lấy chủ động cùng đại thế. Thu hồi điều tra kết quả cùng chứng cứ, lão Thanh Đường Vương khoát khoát tay, ra hiệu Tần Thiểu Du có thể đi. Đi tìm trong phủ tổng quản thái giám lĩnh thưởng ban thưởng đi. Trạng thái của hắn bây giờ, đã vô pháp thời gian dài gặp người, không chỉ có là thân thể chống đỡ không nổi, cũng sẽ bị người phát giác được trên người của hắn cổ quái. Lão Thanh Đường Vương tuyệt đối không ngờ rằng, Tần Thiểu Du đã sớm biết hắn tình huống. Tần Thiểu Du không người lĩnh mệnh, thối lui ra khỏi lầu nhỏ. Mới ra đi, liền bị Thái Tuế Thần Quân tìm tới. Đạt tán thống lĩnh, ta nhường ngươi chuyện điều tra. Ngươi tra được chưa? Tần Thiểu Du chắp tay hành lễ, về đại vu lời nói, tra được, tại ta đưa hiện cho đại vương điều tra kết quả bên trong, liền có nói rõ. Khi hư ảo Phật, tại chúng ta Thanh Đường cùng Hạ Quốc giáp giới giao tiếp địa phương, xây một tòa tên là Thánh Phù Hộ chùa miếu thờ. Theo người biết chuyện lộ ra, hắn thường xuyên tại Thánh Phù Hộ trong chùa tu hành, cũng phát triển tín đồ. Cho nên coi như tại Thánh Phù Hộ trong chùa, không có tìm được hư ảo Phật, cũng có thể tìm tới hắn tín đồ, nhờ vào đó tra ra tung tích của hắn. Chỉ tiếc chúng ta vừa mới đại bại một trận, chỗ kia đã bị Hạ Quốc thu hồi. Ta cũng không cách nào phái người đi làm tiến một bước điều tra. Thánh Phù Hộ chùa. Thái Tuế Thần Quân thì thầm một lần danh tự, gật đầu nói, ta biết rồi, chờ chuyện chỗ này, ta liền mang theo các đạo hữu, đi tìm cái kia giả Phật báo thù. Tần Thiểu Du nghe tới Thái Tuế Thần Quân lời nói, càng phát ra xác định, lão Thanh Đường Vương mới đoạt xá sắp bắt đầu. Nhưng là hắn vẫn chưa đem suy nghĩ trong lòng bộc lộ mảy may, ngược lại giả trang ra một bộ mong đợi bộ dáng, hỏi, đại vu, ngài đáp ứng rồi ban thưởng đâu? Thái Tuế Thần Quân đem trừng mắt, khẽ nói, gấp cái gì, ta còn có thể nhờ cậy ngươi không thành. Tạm chờ mấy ngày lại nói. Để cho ta chậm rãi. Lời còn chưa dứt, một đội võ trang đầy đủ võ sĩ, ủng hộ lấy hai người, bỗng nhiên xuất hiện ở trong sân. Một người trong đó, mặc dù là ánh sáng đầu, lại phong thái anh vĩ, mi thanh mục tú, hất lên một thân gấm lan cà sa, gọi người xem xét, đã cảm thấy hắn là cái đắc đạo cao tăng, có mang cách trời thương dân chi tâm. Không hề nghi ngờ, tên đầu trọc này, hẳn là Thanh Đường quốc sư rồi. Mà đổi thành bên ngoài một người, thì là thần sắc uể oải, ánh mắt đờ đẫn, liền nói đều đi không được, bị hai cái võ sĩ mang lấy. Lại là Hải Bất Lỗ. Chương 1014, xác định, quốc sư chính là ngày mai gặp hòa thượng. Cái này Hải Bất Lỗ, rốt cuộc là giả mạo, hay là thật bị quốc sư cho bắt trở lại rồi? Tần Thiểu Du nhìn xem Hải Bất Lỗ, trên mặt toát ra một vệt vẻ mặt kinh ngạc. Hắn cái phản ứng này, vẫn chưa gây nên người bên ngoài hoài nghi. Là một Thanh Đường người, ở đây nhìn thấy Tam Vương Tử Hải Bất Lỗ, nếu là một chút cũng không kinh ngạc, đó mới dễ dàng gọi người hoài nghi. Kinh ngạc đồng thời, Tần Thiểu Du đem mắt sáng cùng dịu mũi hai cái thiên phú hiệu quả, mở ra đến lớn nhất. Tại mắt sáng dưới sự giúp đỡ. Tần Thiểu Du đem Hải Bất Lỗ nhìn mười phần rõ ràng, xác định không có ở trên người hắn, phát hiện một tơ một hào giả mạo ngụy trang vết tích. Mà thông qua dịu mũi, Tần Thiểu Du lại tại Hải Bất Lỗ trên thân, nghe thấy hai cổ mùi vị quen thuộc. Một cổ là Hải Bất Lỗ bản thân mùi. Trước đó trên giáp các phủ, Hải Bất Lỗ mặc dù giấu tại chỗ tối, nhưng không có giấu giếm được Tần Thiểu Du cái mũi, bị Tần Thiểu Du ngửi được mùi của hắn cũng ghi xuống. mặt khác một cổ thì là nhàn nhạt mực vị. Cái này không là bình thường mực vị, mà là Tần Thiểu Du lấy thần bút vẽ tranh. Sử dụng mực, lưu lại mùi. Hải Bất Lỗ là bởi vì trước đó thu được Tần Thiểu Du cảnh báo, mới nhiễm đến nơi này loại mực vị. Nếu như nói Hải Bất Lỗ tự thân mùi, còn có thể bị người quen biết hắn bắt chước được đến, như vậy thần bút sử dụng mực, tuyệt đối không có mô phỏng khả năng. Bởi vì trong đó không chỉ là có chu sa, đất son các loại tài liệu hương vị, còn có thần bút, linh khí, kia là cực kỳ đặc thù mùi. Có những này phát hiện, Tần Thiểu Du lập tức kết luận, cái này bị võ sĩ mang lấy, thất hồn lạc phách gia hỏa, chính là Thanh Đường Tam Vương Tử Hải Bất Lỗ. Xác định thân phận của đối phương. Tần Thiểu Du nhịn không được trong lòng nhả rảnh, trắng thả hắn chạy a. Không nghĩ tới Hải Bất Lỗ gia hỏa này, tầm kế đấu không lại lão Thanh Đường Vương, liền chạy trốn cũng không bằng cha hắn. Người lão Thanh Đường Vương, thế nhưng là tại trong vạn quân, một đường trốn về Thanh Đường. Hải Bất Lỗ cùng hắn so, thực tế kém xa. Tần Thiểu Du bên cạnh Thái Tuế Thần Quân, tương tự lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, ngay sau đó sắc mặt liền biến âm trầm lên. Đi qua trong vòng vài ngày, lão Thanh Đường Vương bên người giả thần, dùng hết các loại phương pháp truy tìm Hải Bất Lỗ, lại không thu hoạch được gì. Kết quả hiện tại, ra ngoài trở về quốc sư, lại đem Hải Bất Lỗ cho mang đến. Cái này chẳng phải là nói rõ, quốc sư không chỉ có thực lực so bọn hắn mạnh, năng lực làm việc vậy so bọn hắn lợi hại hơn. Ngay lúc này thời điểm, quốc sư vậy đem ánh mắt, nhìn về phía Tần Thiểu Du cùng Thái Tuế Thần Quân. Mặc dù quốc sư mang trên mặt mỉm cười, trong ánh mắt lộ ra trách trời thương dân mềm nhẹ, có thế Tần Thiểu Du vẻn vẹn chỉ là bị hắn nhìn lướt qua, cũng cảm giác phía sau lưng phát lạnh, lông tơ nháy mắt muốn dựng thẳng lên. Nếu không phải hắn cưỡng ép đè xuống cái này ứng kích phản ứng, cực có thể sẽ bị quốc sư nhìn ra sơ hở. Đồng thời một cổ mãnh liệt muốn ăn dục vọng xuất hiện ở Tần Thiểu Du trong lòng. Điều này làm hắn vô cùng xác định, quốc sư chính là ngày mai gặp Hòa Thượng. Mặc dù ngày mai gặp Hòa Thượng bây giờ thân hình diện mạo, cùng Tần Thiểu Du trước đó trong mộng từng thấy hoàn toàn không giống, nhưng là loại này nhìn như thánh khiết kỳ thực yêu tà cảm giác, chính là ngày mai gặp Hòa Thượng không có sai. Chớ đừng nói chi là, hắn muốn ăn cũng ở đây nhắc nhở hắn. Đồng thời, Tần Thiểu Du tính cảnh giác tiêu thăng đến cực hạn, thầm nghĩ, mẹ nó, cái này yêu tăng thấy thế nào tới rồi? Sẽ không phải là nhận ra ta đi. Hắn thậm chí bắt đầu suy nghĩ muốn hay không kêu gọi tiếp viện. Cướp đường trốn. Ngay lúc này, bên cạnh Thái Tuế Thần Quân lên tiếng, thâm trầm cười lạnh, chúc mừng quốc sư, đem giả mạo Tam Vương Tử yêu tà bắt được trở về. Ván này, xem như chúng ta không bằng ngươi. Ngày mai gặp Hòa Thượng cười tủm tỉm nói, A-di-đà Phật, Thái Tuế Thần Quân đây là nói gì vậy, chúng ta đều là tại vì Đại Vương hiệu lực, làm gì phân cái gì lẫn nhau. Thái Tuế Thần Quân khẽ nói, vẫn là phân rõ ràng điểm tốt, chúng ta cũng không muốn cùng các ngươi bọn này giả Hòa Thượng dính líu quan hệ. Bằng không? Hắn còn chưa kể xong, trong tiểu lâu liền truyền ra quát lạnh một tiếng, ngậm miệng. Ngay sau đó, lầu nhỏ màu đỏ thắm cửa gỗ mở ra, hất lên áo choàng che đậy giữ tận diện mạo độc giác ngũ thông thần, nhảy nhóc lấy xuất hiện ở cổng. Vừa mới chính là hắn, lên tiếng quát bảo ngưng lại Thái Tuế Thần Quân, để gia hỏa này không có nói ra một chút không nên nói. Độc giác ngũ thông thần nhìn xem ngày mai gặp Hòa Thượng, làm cái mời thủ thế. Mời đi quốc sư, đại vương tại trong lầu đã đợi chờ ngươi đã lâu. Ngày mai gặp Hòa Thượng lên tiếng tốt, nhưng không có gấp gáp tiến vào lầu nhỏ, mà là hướng phía Tần Thiểu Du nhếch miệng cười một tiếng. Chắc hẳn vị này chính là gần nhất tên tuổi rất thịnh đạt tán thủ lĩnh đi. Mong rằng ngươi hảo hảo nhậm chức. Không muốn cô phụ đại vương tín nhiệm. Tần Thiểu Du chấp tay đáp, quốc sư xin yên tâm, ta nhất định vì đại vương quên mình phục vụ. Trong lòng của hắn, thì là nhịn không được suy đoán, cái này yêu tăng, đến cùng có hay không nhìn thấu thân phận của ta. Ngày mai gặp Hòa Thượng không có bao nhiêu nói chỉ là câu vậy liền tốt nhất, liền đem võ sĩ lưu tại trong sân, đem Hải Bất Lỗ giao cho độc giác ngũ thông thần, chỉnh sửa một chút trên người cà sa, cất bước đi vào lầu nhỏ. Hắn mới vừa vào đi, lầu nhỏ môn sẽ theo tức đóng lại, tính cả trong lầu thanh âm, cùng nhau ngăn cách biến mất. Đi thôi, không nên nhìn. Thái Tuế Thần Quân đang nhìn đưa ngày mai gặp Hòa Thượng tiến vào lầu nhỏ về sau, hừ lạnh một tiếng, quay đầu xong Tần Thiểu Du nói. Ngay sau đó hắn liếc qua trong sân võ sĩ, lại hạ giọng nhắc nhở, đừng nhìn Kỳ Nghĩ này hòa thượng một bộ ra vẻ đạo mạo bộ dáng, nhưng trên thực tế, hắn căn bản không phải người tốt lành gì, chớ cùng hắn đi quá gần, nếu không ngươi ngay cả lúc nào chết, làm sao bị hắn cho đùa chơi chết, sẽ không biết. Tần Thiểu Du hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Thái Tuế Thần Quân thế mà lại cho hắn nói lời như vậy, nhưng cũng không có tỏ thái độ. Chỉ là chắp tay. Thẳng đến đi ra Thất Vương Phủ, Tần Thiểu Du vừa rồi ám thư một ngụm thở dài. Thống lĩnh. Chu Tú Tài đám người vội vàng tiến lên đón. Bởi vì Thất Vương Phủ nơi này có ngoại nhân tại, bọn hắn không tiện nhiều lời, nhưng là ở nơi này một tiếng kêu gọi bên trong, đã ẩn chứa quan tâm, hỏi thăm nhiều loại ý tứ. Chu Tú Tài bọn hắn mới ra đợi tại Thất Vương Phủ bên ngoài, thấy được Thanh Đường Quốc Sư mang theo một đội người vào phủ. Cũng may bọn hắn cái này bên cạnh có vệ đồ thả ra chân ngôn thuật, không có gọi kia Thanh Đường Quốc Sư nhìn ra sơ hở. Tần Thiểu Du từ trong ngực lấy ra một thanh vàng bạc. Đổ cho Chu Tú Tài đám người. Đại vương đối với chúng ta điều tra kết quả rất hài lòng, đây đều là thưởng cho các ngươi. Nghe thế lời nói, Chu Tú Tài đám người cùng nhau thở dài một hơi, biết rõ Tần Thiểu Du đây là tại để bọn hắn an tâm, ào ào lộ ra hoang thiên hỷ địa biểu lộ, Chu Tú Tài càng là la hét muốn đi Thanh Lâu tìm kiếm đạo lý, nếm thử Hạ Quốc văn nhân nhã thú. Một đoàn người đối với người khác ánh mắt hâm mộ bên trong, rời đi Thất Vương Phủ, cũng rất mau ra thành. Xác định tả hữu không người về sau, Tần Thiểu Du rồi mới đem mình ở Thất Vương Phủ bên trong chứng kiến hết thảy cùng với phán đoán. Toàn bộ nói ra, Thanh Đường Quốc Sư chính là Hắc Liên Giáo, ngày mai gặp Hòa Thượng, hắn mang theo Hải Bất Lỗ trở về. Tên ngu ngốc kia, tránh thoát giả thần truy tìm, không thể tránh thoát ngày mai gặp Hòa Thượng. Ta suy đoán, Lão Thanh Đường Vương đoạt xá nghi thức, hẳn là lập tức liền muốn cử hành. Bởi vì Lão Thanh Đường Vương thân thể đã triệt để hư thối, ta tại hướng hắn hồi báo thời điểm, thậm chí nghe được thịt thối rơi xuống thanh âm. Không có gì bất ngờ xảy ra, Lão Thanh Đường Vương rất có thể sẽ để chúng ta phụ trách đoạt xá nghi thức ngoại vi bảo an. Những ngày này, biểu hiện của chúng ta đã lấy được tín nhiệm của hắn. Đến lúc đó, chính là chúng ta hành động thời cơ tốt nhất. Coi như tại chỗ giết không được Lão Thanh Đường Vương, cũng muốn phá hư hắn đoạt xá, để hắn không có cách nào thu hoạch được tân sinh. Nếu có cơ hội, có thể đem ngày mai gặp Hòa Thượng vậy cùng nhau xử lý, liền hoàn mỹ. Tú Tài, ngươi thay đổi diện mạo về Vương Thành một chuyến, đi đem cái này tin tức báo cho Thích Đại Thống Lĩnh, để hắn cũng làm hiếu chiến đấu chuẩn bị. Chương 1015, vũ khí sung túc. Chu Tú Tài lĩnh mệnh, từ tùy thân cổng trong bao quần áo lấy ra một chút thuốc bột, ở trên mặt một trận xoa bóp. Rất nhanh, mặt mày của hắn thậm chí khuôn mặt, liền đều xảy ra biến hóa. Cả người bộ dáng, cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Ngay sau đó, Chu Tú Tài lại từ trong bao quần áo lấy ra một cái áo khoác thay đổi, đóng vai làm một cái Vương Thành phụ cận tiểu đầu nhân, thúc ngựa quay người hướng phía Vương Thành phóng đi. Mặc dù Vương Thành hôm nay đề phòng xâm nghiêm, kiểm tra cũng rất tỉ mỉ, nhưng Tần Thiểu Du bọn hắn tại nhập chủ tuần bổ doanh về sau. Lợi dụng chức vụ tiện lợi, lấy được không ít thân phận văn thư cùng chỉ dẫn đường. Thích Long Phi một đoàn người, chính là dựa vào những này thân phận văn thư cùng chỉ dẫn đường, mới thuận lợi xâm nhập vào Vương Thành. Chu Tú Tài giờ phút này đổi dùng một thân phận khác, tự nhiên cũng sẽ không gây nên hoài nghi. Đưa mắt nhìn Chu Tú Tài sau khi rời đi, Tần Thiểu Du giật dây cương một cái, mang theo vệ đồ đám người trở lại trang tử. Hắn trước tiên đem mình ở Lão Thanh Đường Vương nơi đó trông thấy, nghe được sự tình, hướng lưu thủ trong trang tử Tần Xảo Nhi làm giảng thuật, nhường nàng vì sắp đến đại chiến. Làm tốt chuẩn bị cuối cùng, sau đó liền đi phòng bếp. Lúc này, quỷ xương đã ướp gia vị ngon miệng, Tần Thiểu Du đem bọn nó để vào trong nồi, để hỏa đấu phóng thích lửa nhỏ chậm hầm. Đến như yêu huyết, tạm thời không dùng vào nồi. Huyết vượng loại này đồ vật, một khi nấu lâu, bất kể là cảm giác vẫn là hương vị, thậm chí bao gồm thành phần dinh dưỡng, đều sẽ giảm bớt đi nhiều. Đã tấn thăng trở thành thâm niên bếp trưởng Tần Thiểu Du, đương nhiên sẽ không phạm sai lầm, lãng phí hết cái này kiếm không dễ hy hữu nguyên liệu nấu ăn. Đem quỷ xương vào nồi về sau, Tần Thiểu Du gọi Thu Dung. Mời nàng hỗ trợ nhìn chằm chằm hỏa hầu, trải qua một đoạn thời gian rèn luyện, Thu Dung cùng hỏa đấu tạo thành ăn ý, Họa đấu vậy nguyện ý nghe chỉ huy của nàng, nếu là đổi thành những người khác đến, cho dù là Lý Nhị Lang hoặc là vệ độ, họa đấu đều sẽ đầu sắc không cho phối hợp. Tính tình này, giống đủ đầu óc động kinh hắc si. Tại đem phòng bếp giao cho Thu Dung cùng họa đấu về sau, Tần Thiểu Du cũng không có nhàn rỗi, hắn đi tìm Ngọc Hoàng Quan từng tự, Màu Vàng Đất cùng Cừu Thạch ba vị đạo trưởng. Ba vị này đạo trưởng, nhất là từng từ cùng Màu Vàng Đất, tại tới nơi này toàn thôn trang về sau. Liền một mực tại bế quan. Trừ trước đó mai phục giả thần nhiệm vụ, bọn hắn tham dự một lần bên ngoài, thời gian còn lại, đều nhốt tại vào ở trong sân, chế tạo gấp gáp vũ khí. Không sai, Tần Thiểu Du từ vừa tới đến Thanh Đường, liền bắt đầu vì sắp đến trận chiến đấu này làm chuẩn bị. Muốn trong khoảng thời gian ngắn, để Chu Tú Tài, Mã Hòa Thượng đám người tu vi, có một bay vọt mạnh, rất là khó khăn. Dù sao rất nhiều cường lực linh thực nguyên liệu nấu ăn đều rất khan hiếm, vô pháp đại lượng cung ứng. Dưới tình huống như vậy, phù lục cùng pháp bảo, thậm chí bao gồm cổ trùng ở bên trong, liền trở thành tăng lên chiến lực mấu chốt. Nghe nói Tần Thiểu Du muốn đi xem xét Màu Vàng Đất cùng từng từ chế tạo gấp gáp, vũ khí, Thôi Hữu Quý nháo muốn cùng một chỗ đi cùng. Hắn muốn nhìn một chút Màu Vàng Đất trong đoạn thời gian này, vẽ ra bao nhiêu cái phù lục, có đủ hay không hắn tại sắp đến trong đại chiến, nổ cái đã nghiền. Đi trên đường, lại gặp Từ Vương Thành chạy về Chu Tú Tài. Chu Tú Tài nói cho Tần Thiểu Du, hắn đã đem tin tức truyền lại cho Thích Long Phi. Thích Đại Thống Lĩnh cùng Tần Thiểu Du ý nghĩ nhất trí, đều cho rằng Lão Thanh Đường Vương sẽ để cho Tần Thiểu Du mang theo tuần bổ doanh người. Phụ trách đoạt xá nghi thức công tác bảo an, cho nên Thích Đại Thống Lĩnh để Tần Thiểu Du nghĩ biện pháp, ở nơi này hai ngày bên trong, đem bọn hắn làm tiến tuần bổ doanh, lấy thuận tiện đằng sau công tác triển khai. Mà ở nghe nói Tần Thiểu Du muốn đi xem xét vũ khí, trái phải vô sự Chu Tú Tài, vậy đi theo cùng một chỗ đi tham gia náo nhiệt. Màu Vàng Đất, từng từ cùng với Cừu Thạch ba vị đạo trưởng chế tạo gấp gáp vũ khí viện tử, tại trang tử phía bắc. Phụ cận ốc xá, tất cả đều là Chu Tú Tài đám người, cùng với Tần Sảo Nhi áo đỏ sứ giả chỗ ở đưa đến một cái cảnh giới tác dụng. Phòng ngừa có người xâm nhập, nhìn thấy một chút không nên nhìn tình huống. Đương nhiên, tại ba vị đạo trưởng vào ở viện tử chung quanh, còn có cổ trùng cùng người giấy đang đi tuần, cùng với bày ra tầng tầng pháp trận cùng cạm bẫy. Cho dù thật sự có người phát giác cái này tầm thường viện tử có gì đó quái lạ, chạy tới điều tra, hoặc là cái gì đều không tra được, hoặc là chính là đến rồi liền đi không xong. Tần Thiểu Du bọn hắn một đường tránh đi cơ quan cùng pháp trận, đến cửa viện, đang muốn gõ cửa, cửa sân liền tự hành mở ra. Lại là Màu Vàng Đất, từng từ cùng Cừu Thạch ba vị đạo trưởng. Thu được người giấy cùng cổ trùng báo cáo, biết rõ bọn hắn đến rồi, mở cửa ra nghênh tiếp. Đi vào viện tử, Tần Thiểu Du trước tiên đem hôm nay thấy tình huống cùng phỏng đoán, hướng ba vị đạo trưởng nói một lần, sau đó liền hỏi tới phù lục, pháp khí cùng với cổ trùng chế tạo gấp gáp tình huống. Cổ trùng cái này một khối ngươi yên tâm, ta đã ấp trứng ra không ít, mà lại đều theo chiếu yêu cầu của ngươi, đặc thù bồi dưỡng. Nói đến, ngươi rốt cuộc là từ chỗ nào, nghe nói những này cổ trùng sử dụng phương thức. Quả nhiên là để cho ta mở rộng tầm mắt. Cưu Thạch đạo trưởng đang nói lời nói này thời điểm. Trong tay chính vuốt vuốt một con nhện. Con nhện này không giống bình thường, lớn nhỏ cùng tráng trắng cao nhện không sai biệt lắm, nhưng là ở trên người có một tầng phù văn. Kia phù văn còn không phải vẽ lên đi, mà là nhện bản thân tự mang hoa văn. Đồng thời bụng của nó, cũng muốn so với bình thường nhện càng lớn, tròn vo như là thùng nước bình thường, cũng không biết bên trong chứa cái gì. Chu Tú Tài chú ý tới Cừu Thạch đạo trưởng trong tay phù văn nhện, hỏi, con nhện này, chính là ngươi bồi dưỡng ra tới loại sản phẩm mới một trong. Không sai. Cừu Thạch đạo trưởng gật đầu, thấy Chu Tú Tài đối phù văn nhện cảm thấy rất hứng thú. Liền muốn đem trong tay cái này cho hắn. Chu Tú Tài trực giác nói cho hắn biết, cái này nhện rất nguy hiểm, hắn không có tiếp, chỉ là hỏi, loại này nhện cổ, có tác dụng gì? Có thể nổ, có độc. Cừu Thạch đạo trưởng trả lời, lời ít mà ý nhiều. Mà Chu Tú Tài đang nghe hắn về sau, càng thêm không dám nhận cái này phù văn nhện rồi. Ngược lại là Tần Thiểu Du, tiếp nhận phù văn nhện nhìn một chút, sau đó lại nhìn Cừu Thạch đạo trưởng làm ra mặt khác mấy loại sản phẩm mới cổ trùng về sau, hài lòng liên tục gật đầu. Ngay sau đó, hắn lại tra xét từng từ chế tác, cải tiến vũ khí trang bị. cùng với màu vàng đất vẽ ra tới đống lớn phù lục. Những bùa chú này bên trong, có thật nhiều đều là cho Thôi sư huynh dùng. Trong chiến đấu, lớn nổ bức chiến thuật vẫn là rất hữu dụng đấy, nhất là đối lên ngày mai gặp hòa thượng loại này nhân vật hung ác lúc, một đợt hỏa lực bao trùm, coi như không đã thương được hắn, kéo lấy hắn, cũng là rất đáng. Thôi sư huynh nhìn thấy nhiều như vậy phù lục, phi thường hài lòng, cao hứng không ngậm miệng được, thậm chí kém chút liền muốn xung động đi lên vuốt ve những bùa chú này. May mắn Tần Thiểu Du tay mắt lanh lẹ, ngoài phóng huyết khí trói lại Thôi sư huynh. Bằng không, bọn hắn cái này một nhóm người, đều sẽ bị Thôi sư huynh cho nổ thượng thiên không thể. Nghe nói Thanh Đường quốc sư cuối cùng trở về, đại chiến sắp bắt đầu, màu vàng đất còn có chút nghe chiến thì vui. Cuối cùng cũng bắt đầu, những ngày này, ta mỗi ngày đều muốn họa rất nhiều cái phù lục, tay cánh tay đều họa lớn không ít. Chu Tú Tài nghe nói như thế, nhìn không được mở câu trò đùa, ta chỉ nghe nói qua ngồi một mình thư phòng tay làm vợ, nắm tay cho vuốt lớn, không nghĩ tới, vẽ bùa thế mà cũng có hiệu quả như vậy. Tay làm vợ? Tay làm sao làm vợ? Có âm thanh từ Chu Tú Tài sau lưng truyền đến. Chu Tú Tài quay đầu nhìn lại, lại là Sầm Bích Thanh cùng Tô Kiến Tình, Tô Thính Vũ tới rồi, ba người trên mặt đều tràn đầy hiếu kỳ, bắt lấy hắn hỏi. Tay này còn có thể thành yêu tu đi, hóa thành hình người không thành. Ngạch, cái này. Cái này. Chu Tú Tài nháy mắt ngậm miệng. Tần Thiểu Du ngay tại một bên, hắn nào dám nói loạn lời nói, làm hư Tô Kiến Tình cùng Tô Thính Vũ. Chớ đừng nói chi là, Sầm Bích Thanh cũng ở đây nghe. Gấp ra một đầu mồ hôi Chu Tú Tài, cuống quýt hướng Tần Thiểu Du đám người ném ánh mắt cầu cứu. Nhưng mà... Tần Thiểu Du đám người lại đồng loạt tựa đầu chuyển hướng một bên. Chương 1016, Xã Ngưu. Quyết đoán từ bỏ đáng thương Chu Tú Tài, Tần Thiểu Du mang theo Thôi Hữu Quý, rời đi từng từ, màu vàng đất, cừu thạch ba vị đạo trưởng phụ trách, kho quân dụng. Tại đi phòng bếp trên đường, Tần Thiểu Du nhớ lại một sự kiện, quay đầu hỏi Thôi Hữu Quý. Trước đó món kia linh dị vật phẩm, ngươi chữa trị thế nào rồi? Thôi Hữu Quý lúc này ngay tại tưởng tượng lấy một phù nơi tay, thiên hạ ta có uy phong bộ dáng. Nghe tới Tần Thiểu Du lời nói, hắn thuận miệng trả lời, cái gì linh dị vật phẩm? Tần Thiểu Du cau mày nói, còn có thể là cái gì linh dị vật phẩm? Chính là trước đó từ giáp các tiểu nhi tử trong tay lấy được món kia. Ngay sau đó, sắc mặt của hắn âm trầm xuống dưới, có chút hoài nghi hỏi. Ngươi sẽ không phải là còn chưa có bắt đầu chữa trị à? Thôi Hữu Quý ngây ngốc một chút, thần sắc có chút bối rối, ha ha, làm sao có thể, ta vừa rồi chỉ là thất thần, mới không có nhớ tới chuyện này. Yên tâm, món kia linh dị vật phẩm đã sắp muốn chữa trị được rồi. Tốt nhất là thật sự, không phải điền trang bên trong kia mấy cây lão cái cổ siêu vẹo cây, ngươi trước tiên có thể đi chọn một gốc đem mình treo lên. Tần Thiểu Du đối với hắn lời nói, cầm thái độ hoài nghi. Bất quá đang uy hiếp một phen về sau. Hắn lại mở miệng khích lệ, ngươi nếu là có thể đuổi tại đại chiến bắt đầu trước, đem món kia linh dị vật phẩm chữa trị tốt, đợi đến đại chiến thời điểm phát huy được tác dụng, lập xuống công lao, nhìn về sau ai còn dám nói ngươi tại luyện khí phía trên không được. Cho dù là sư phụ của ngươi Trương Chân Nhân, cũng được giơ ngón tay cái lên, khen ngươi một câu trò giỏi hơn thầy. Có đạo lý à? Thôi Hữu Quý nghe kích động không thôi. Trong mắt đều hơi kém trừng ra ngoài. Tần Thiểu Du gặp hắn vào bộ, liền nói, cho nên, là muốn mất mặt đâu, vẫn là muốn làm náo động, chính ngươi tuyển đi. Thôi Hữu Quý liên tục gật đầu, vỗ bộ ngực nói, ngươi yên tâm, ta khẳng định đuổi tại trước khi đại chiến, đem món kia linh dị vật phẩm chữa trị tốt, cho ngươi một cái to lớn kinh hỉ. Tần Thiểu Du thuận lông vuốt, ta tin tưởng ngươi, vậy chờ mong ngươi chữa trị linh dị vật phẩm có thể tại đại chiến bên trong. Rực rỡ hào quang. Thôi Hữu Quý biểu lộ biến nghiêm túc lên, hắn không có lại theo lấy Tần Thiểu Du, mà là quay người trở về gian phòng của mình, đi bắt gấp thời gian chữa trị linh dị vật phẩm. Tần Thiểu Du thì trở lại phòng bếp, tiếp tục xào nấu huyết vượng tương xương canh. Đồng thời, hắn còn đánh tính thúc thúc Lý Nhị Lan cùng Thái Quế Trung, để bọn hắn tăng thêm tốc độ, tốt nhất là có thể đuổi tại đoạt xá nghi thức bắt đầu trước, thành công thuyết phục đến mấy cái giả thần cải tà quy chính. Làm bọn họ nội ứng. Nhưng mà, khiến Tần Thiểu Du không có nghĩ tới là, Lý Nhị Lan cùng Thái Quế Trung hiệu suất làm việc, đúng là so với hắn trong tưởng tượng nhanh hơn ra rất nhiều. Ngày thứ hai trước kia, Tần Thiểu Du đem mới vừa ra lò huyết vượng tương xương canh, cung phụng cho Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư về sau, bản thân uống một bát. Huyết vượng thoải mái trượt ngon miệng. Tương xương canh mặn bên trong mang hương, uống sau toàn thân ấm áp, phi thường dễ chịu. Tần Thiểu Du đem dư thừa huyết vượng tương xương canh, phân cho mọi người uống một chút, sau đó đem còn dư lại bỏ vào nhân gian võ khố bên trong dự bị, mang theo cho Lý Nhị Lan cùng Thái Quế Trung kia một phần ra phòng bếp, lắc lắc ung dung, tiến về trong trang đầu kia suối sông. Nửa đường bên trên, hắn lại thấy được một tay dẫn theo con dê đi trở về Xích Châu. Đêm qua, hắn đem Xích Châu tỉ mỉ chế biến thức ăn dê thận, lặng lẽ cho Chu Tú Tài. Hắn xích tử chi thân, cường tráng vô cùng, căn bản không cần dê thận. Trái lại Chu Tú Tài, thận đều nhanh muốn dùng không còn, mới cần ăn cái này đồ vật bồi bổ. Chờ đến đi ngủ thời điểm, Tần Thiểu Du vẫn là giống như trước kia, dùng huyễn thuật quỷ châu, để Xích Châu lâm vào huyễn thuật bên trong, bản thân giải quyết. Chỉ bất quá, trước đó Chu Tú Tài tại huyễn thuật bên trong chơi chút lừa đảo, để Xích Châu mở rộng tầm mắt, yêu cầu bắt đầu biến cao. Nếu như đổi về Tần Thiểu Du về sau, hoa văn có chỗ giảm bớt, thế tất sẽ dẫn tới Xích Châu hoài nghi. Tại loại này đặc thù thời kỳ, bất kỳ cái gì sai lầm, cũng có thể sẽ trí mạng. Bất đắc dĩ. Tần Thiểu Du chỉ có thể ở phóng thích huyễn thuật thời điểm, dùng đến hắn đời trước nhìn qua bên trong các loại chiêu số. Xích Châu nơi nào thấy qua những này lừa đảo. Hộ nông dân nhóm còn tưởng rằng là náo loạn sói tai, ào ào từ trên giường bò lên, muốn cùng mang binh một đợt vây quanh trang viên. Chu Tú Tài đang nghe được Xích Châu tiếng kêu về sau, cũng là rất là kinh ngạc, nhìn không được suy nghĩ, đại nhân cái này chim non, là từ đâu học được nhiều như vậy hoa văn, đem Xích Châu cho dạy vào thành cái này dạng. Chẳng lẽ cũng là tổ sư gia dạy thủ đoạn? Thế nhưng là ở phương diện này. Ta không phải càng có thiên phú sao? Tổ sư gia làm sao không dạy ta đây? Mà Xích Châu tại qua liên tục mấy đêm rồi bên trên cuộc sống vui vẻ về sau, càng phát ăn tủy biết vị, đồng thời nhận định bản thân phu quân như thế uy mãnh, đều là bởi vì ăn luôn nàng đi cho làm dê thận. Thế là sáng sớm hôm nay, nàng liền lại ra tới bắt dê trở về cắt thận rồi. Giờ phút này nhìn thấy Tần Thiểu Du, Xích Châu còn ném một cái to lớn mị nhãn, cười duyên nói, phu quân, đêm nay chúng ta tiếp tục. Chán ghét, ta nói chính là tiếp tục ăn dê, ngươi cũng không nên hiểu sai. Nhìn đến sau Mã Hòa Thượng còn muốn khôi ngô Xích Châu. Bùn mặt dẫn theo dê, thẹn thùng chạy xa, Tần Thiểu Du đã cảm thấy rùng mình, có loại nhìn tăng lớn hào như hoa cảm giác. Hắn muốn xử lý lão thanh đường Vương Tâm, lập tức lại mãnh liệt mấy phần. Rất nhanh, Tần Thiểu Du đi tới bờ sông, thả ra người giấy xa xa đề phòng, bản thân xuất ra thận châu phóng thích mê vụ, sau đó bắt lấy một con cá, để nó đi thông tri Lý Nhị Lan. Không đợi bao lâu, sóng nước bốc lên, Lý Nhị Lan cùng Thái Quế Trung cùng nhau lên bờ. Vừa nhìn thấy Tần Thiểu Du, Lý Nhị Lan liền tranh công. Chúng ta chính đi nói tìm ngươi đây, nhiệm vụ của ngươi giao phó, chúng ta đã làm xong. Hẹn mấy cái phù hợp ngươi yêu cầu giả thần. Xế chiều hôm nay, tại thanh đường trong vương thành một nhà tửu lâu bên trong cùng ngươi gặp mặt. Nhanh như vậy. Tần Thiểu Du rất là kinh ngạc. Hắn hôm qua mới giao phó nhiệm vụ, hôm nay thì có kết quả, Lý Nhị Lan cùng Thái Quế Trung vẫn là xã ngưu không thành. Trước kia tại sao không có nhìn ra? Hắn tò mò hỏi, các ngươi là làm sao làm? Lý Nhị Lan hồi đáp, không thế nào làm a, chính là lấy ra chúng ta chính thần thân phận, sau đó nói cho bọn hắn. Chúng ta có biện pháp để bọn hắn cũng trở thành chính thần. Những cái kia giả thần đang nghe chúng ta nói về sau. Trợn cả mắt lên rồi. Cũng chính là bọn hắn trời sinh tính đa nghi, không phải chúng ta có thể đem bọn hắn trực tiếp hẹn ra khỏi thành tới. Tần Thiểu Du biết rõ, sự tình tuyệt đối không có Lý Nhị Lan nói đơn giản như vậy, nhưng hẳn là cũng xác thực không phức tạp. Dù sao Lý Nhị Lan cùng Thái Quế Trung đều là chính thần. Bọn hắn gầm hạ thấp giá trị bản thân kết giao, những cái kia giả thần không được sủng ái như kinh tài quái. Mà khi giả thần nghe nói, có biện pháp có thể để cho bọn hắn cũng trở thành thần, coi như trong nội tâm lại thế nào hoài nghi cảnh giác, vậy không tránh được muốn liều một phát. Buổi chiều hẹn ở thành bên trong cái nào một nhà tửu lâu? Tần Thiểu Du hỏi. Hắn dự định sớm làm chút bố trí, khiến cái này giả thần đến rồi liền đi không xong. Coi là đêm gặp mặt địa điểm đặt ở trong vương thành liền an toàn. Thực tế ngây thơ. Chương 1017, ta là tới giúp đỡ bọn ngươi phong thần người. Mạc lúc sáu khắc, ánh nắng chính liệt, thanh đường trong vương thành, lại là một phái xào xạc bộ dáng. Đại đội binh sĩ, trong thành tuần tra cảnh giới, nhưng lại không biết mình rốt cuộc là ở phòng bị cái gì. Tần Thiểu Du ngược lại là biết rõ. Nhất định là lão thanh đường vương sợ hãi Hải Bất Lỗ đồng bọn đến đây nghĩ cách cứu viện, cho nên mới làm ra như thế lớn chiến trận, tốt đem người dọa lùi, đừng ảnh hưởng đến hắn đoạt xá đại kế. Giáp Các phủ càng là trở thành nội vệ phủ cùng tuần bổ doanh trọng điểm bố phòng đối tượng. Tần Thiểu Du mang theo vệ đồ cùng Lý Nhị Lan, Thái Quế Trung đám người, sớm liền tiến vào thành, giờ phút này ngay tại thành Bắc khu một tòa tửu lâu bên trong, chờ đợi lấy giả thần đến đây đến hẹn. Mấy cái kia giả thần cũng thật là biết chọn địa phương, thế mà chọn một tòa tại Bắc tuần bổ doanh phụ cận quán rượu. Xem ra bọn hắn mặc dù bị Lý Thủy Thần cùng Lão Thái thuyết phục tâm, nhưng là tính cảnh giác một chút không có giảm bớt. Một khi phát hiện tình huống không đúng, liền muốn lên tiếng cảnh báo, kêu gọi Bắc tuần bổ doanh người, chạy tới cứu viện. Chu Tú Tài hướng phía bên ngoài cửa sổ nhìn ra xa liếc mắt. Vừa vặn có thể trông thấy cách đó không xa Bắc tuần bổ doanh nha môn, nhìn không được nở nụ cười lạnh. Đáng tiếc nha, bọn hắn lần này lại là thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Nhìn tính vạn tính, cũng không có tính tới, cái này Bắc tuần bổ doanh chính là chúng ta địa bàn. Nói xong lời nói này, Chu Tú Tài bưng lên chén rượu trên bàn, đổ một miệng lớn, sau đó liền bị cay liên miên ho khan. Trên bàn bày biện rượu, màu sắc hơi đỏ lên, chính là thanh đường cái này bên cạnh lưu hành tím khoa rượu. Loại này rượu tư vị, so sánh hạ quốc cảnh nội thường uống rượu tới nói, muốn càng thêm cay độc kích thích. Dù sao thanh đường nơi này, một khi đến thu mùa đông tiết, nhiệt độ không khí liền lạnh lẽo khiến người cảm thấy lạnh lẽo. Vì vậy, càng là tân liệt rượu, ở đây lại càng được hoan nghênh. Chu Tú Tài nhất thời không quan sát, hơi kém không có bị cái này rượu đưa tiễn. Giả thần đem gặp mặt địa điểm tuyển ở đây, trừ cách Bắc tuần bổ doanh gần, còn có một cái nguyên nhân, chính là thành Bắc khu nội, có rất nhiều quan nha, ở rất nhiều quan to hiển quý. Mà ở hôm nay, thành Bắc khu nơi này, càng là tụ tập số lớn võ tốt cùng cao thủ, coi như tình huống không ổn, cũng có thể để bọn hắn thông dong thoát thân. Tần Thiểu Du cũng uống một ngụm tím khoa rượu. Hắn cảm thấy cái này rượu, trừ tân liệt bên ngoài, kỳ thật hương vị rất bình thường. Thậm chí có điểm sát hầu. Thế là hắn để ly rượu xuống, tiếp tục nói, bọn hắn tuyển ở nơi này gặp mặt, ngược lại là tiết kiệm được chúng ta rất nhiều phiền phức, để chúng ta bố trí, vậy dễ dàng rất nhiều. Hiện tại cái này vò đã cất kỹ, liền đợi đến bọn hắn chui vào. Đại nhân ngài nhìn, là ba người kia sao? Nhìn chằm chằm vào phía bên ngoài cửa sổ Mã Hòa Thượng, bỗng nhiên đưa tay hướng phía trên mặt đường một chỉ, mở miệng nói ra. Tần Thiểu Du thuận ngón tay hắn phương hướng nhìn lại, quả nhiên là thấy được ba cái hất lên áo choàng, che đậy diện mạo người, xuất hiện ở trên đường phố, chính hướng quán rượu đi tới. Mặc dù thấy không rõ lắm cái này ba cái giả thần dung mạo, nhưng Tần Thiểu Du vẫn là trao đổi qua vị cùng thanh âm, xác định thân phận của bọn hắn. Mà để Tần Thiểu Du không có nghĩ tới là, ở nơi này ba cái giả thần bên trong, còn có một cái người quen, Thái Tuế Thần Quân. Đồng thời cái này Thái Tuế Thần Quân hình thể, so sánh hôm qua nhìn thấy lúc, lại giảm bớt mấy phần. Không hề nghi ngờ, con hàng này lại tiến hành rồi, phân liệt. Đem phân thân ở lại nơi xa. Làm như thế, trừ thuận tiện tại tình huống không đúng thời điểm, cảnh báo kêu gọi tiếp viện, còn có thể bết bát nhất thời điểm, bảo vệ hắn tính mạng. Tần Thiểu Du nhíu mày, đem dịu mũi hiệu quả mở ra đến lớn nhất, truy tìm Thái Tuế Thần Quân phân thân phương vị. Đồng thời hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, hướng một bên Thái Quế Trung hỏi, Thái Tuế Thần Quân làm sao cũng tới. Gia hỏa này trước đó thế nhưng là ăn qua thịt người. Tần Thiểu Du nhớ được rất rõ ràng, tại giả tán cốc thời điểm, Thái Tuế Thần Quân đem người hóa thành chất nhầy miệng lớn. Cắn nuốt hắc liên giáo yêu nhân, thậm chí còn muốn thôn phệ hắn, kết quả bị hắn cho ăn một bụng phù lục, nổ cái phá thành mảnh nhỏ. Thái Quế Trung hồi đáp. Thái Tuế Thần Quân xác thực ăn qua thịt người, nhưng theo như hắn nói, ăn đều là ác nhân, người xấu, cũng coi là phù hợp đại nhân ngài yêu cầu. Đương nhiên, hắn có hay không nói láo, còn muốn dựa vào vệ phu tử hỗ trợ giám định một lần. Thì ra là thế. Tần Thiểu Du gật gật đầu. Hồi tưởng trước đó cùng Thái Tuế Thần Quân vãng lai, đất son xác thực không giống như là cái gì cùng hung cực ác giả thần. Cùng lúc đó, Tần Thiểu Du tại Diệu Mũi dưới sự giúp đỡ. Ngửi thấy Thái Tuế Thần Quân phân thân phương hướng, lúc này kêu gọi còn tại ho khan Chu Tú Tài. Khục chết chưa? Không chết lời nói, liền dẫn người đi phía Tây, đem Thái Tuế Thần Quân phân thân tìm ra khống chế lại. Mặt khác, để ngày đêm tuần hành mang theo quỷ sai, triển khai thảm thức lục soát, nhìn xem những này giả thần, còn có hay không giấu lại khác tiếp ứng cùng cảnh báo thủ đoạn. Chu Tú Tài thôi động huyết khí dừng lại ho khan, chắp tay lĩnh mệnh, quay người ra quán rượu, đi làm tính nhắm vào bố trí. Cùng lúc đó, bao quát Thái Tuế Thần Quân ở bên trong ba cái giả thần, thì đi vào quán rượu. Cùng Chu Tú Tài sự qua người. Đang giả trang làm hỏa kế áo đỏ sứ giả dẫn dắt đi, ba cái giả thần đi tới Tần Thiểu Du bọn hắn chỗ nhã gian. Mới vừa vào cửa, ba cái giả thần ánh mắt, liền rơi vào Lý Nhị Lan cùng Thái Quế Trung trên thân. Bọn hắn nhiệt tình chào hỏi, ai nha nha, không nghĩ tới hai vị thượng thần thế mà tới trước, cực khổ các ngươi chờ chực, thật sự là sai lầm, sai lầm. Ngay sau đó, ba cái giả thần ánh mắt, vừa rồi rơi xuống Tần Thiểu Du, Mã Hòa Thượng cùng với vệ đồ đám người trên thân. Bọn hắn đối với vệ đồ, Mã Hòa Thượng chưa quen thuộc, nhưng là đối Tần Thiểu Du. Lại là không thể quen thuộc hơn được, dù sao tại quá khứ thời kỳ, bọn hắn thấy Tần Thiểu Du số lần, so thấy mình đạo lữ còn nhiều hơn. Đạt tán. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thái Tuế Thần Quân hoảng sợ nói. Chợt, hắn đưa ánh mắt về phía Lý Nhị Lan cùng Thái Quế Trung, hỏi, hai vị thượng thần, đây là cái gì tình huống? Thái Quế Trung cười cười, nói, hôm qua không phải đã nói sao? Ta và Lý Thủy Thần sở dĩ có thể trở thành chính thần, tất cả đều là dựa vào một người, thay trời đối với chúng ta tiến hành rồi sắc phong. Ngươi cũng không phải là muốn nói cho ta biết, thay trời sắc phong các ngươi trở thành chính thần người. Chính là đạt tán a. Cái này sao có thể? Thái Tuế Thần Quân cảm thấy khó có thể tin. Không chỉ hắn không tin, mặt khác hai cái giả thần, tương tự cũng là một bộ không tin biểu lộ. Đạt tán là ai? Một cái bộ tộc nhỏ thủ lĩnh, tu vi chẳng ra sao cả, hoàn toàn là dựa vào tâm ngoan thủ lạc, mới đến lão thanh đường vương thưởng thức, ngồi lên rồi tuần bổ doanh thống lĩnh vị trí. Nhưng trên thực tế, hắn bất quá là lão thanh đường vương dùng để hù dọa, thu thập người bên ngoài một đầu chó dữ thôi. Đợi đến lão thanh đường vương đoạt xá thành công, chính là chó săn nấu thời điểm. Dạng này người cũng có thể thay trời sắc phong chính thần. Nói đùa cái gì đâu. Đối mặt ba cái giả thần chất vấn, Tần Thiểu Du nhếch miệng cười một tiếng. Vừa lúc ở thời điểm này, hắn từ lúc mở cửa sổ, thấy được Chu Tú Tài đám người phát ra tín hiệu, biết rõ ba cái giả thần ở lại bên ngoài cảnh báo, liên lạc thủ đoạn, đã bị bọn hắn âm thầm khống chế, liền đưa tay lấy súng mang lên mặt da người mặt nạ, biến trở về diện mạo như cũ. Hôm nay ở đây, không chỉ có là có vệ đồ cùng Lý Nhị Lan hai vị này bán thần, ở bên ngoài đường phố bên trong, còn mai phục Thích Long Phi đại thống lĩnh. Ba cái bán thần. Lại thêm chính hắn một chân đã bước vào bán thần lĩnh vực người, Thái Tuế Thần Quân ba người bọn hắn căn bản không có khả năng lật lên bọt nước. Đem chân thật diện mạo cho bọn hắn nhìn xem, ngược lại có thể lấy được tín nhiệm của bọn hắn. Nhìn thấy Đạt Tán bỗng nhiên biến thành một cái môi hồng răng trắng tuấn tú tiểu sinh, Thái Tuế Thần Quân ba người cùng nhau giật mình, ngươi không phải Đạt Tán. Ngươi là người nào? Ta là tới giúp đỡ bọn ngươi phong thần người. Tần Thiểu Du mặt mỉm cười, cổ động khu môi múa mép, nói. Cũng chính là Thôi Hữu Quý không có ở nơi này. Nếu không nhất định phải xuất ra hắn sổ nhỏ, ghi chép lại câu nói này không thể. Bất quá, Thái Tuế Thần Quân ba người đang nghe được hắn câu nói này về sau, không chỉ có không có toát ra nửa điểm tâm tình kích động, ngược lại ngay lập tức sẽ muốn đoạt đường đào tẩu. Chương 1018, thành thần vẫn là thành đồ ăn. Tuyển đi. Thái Tuế Thần Quân ba người cuối cùng vẫn là không thể chạy thoát. Cũng không phải nói bọn hắn đột nhiên cũng không muốn chạy trốn, mà là tại bọn hắn vừa mới chuẩn bị muốn chạy trốn thời điểm, có bốn đạo cường đại lực lượng, bỗng nhiên cuốn tới, không chỉ có là ép bọn hắn thở không nổi, còn một lần hành động đập vụn trong lòng bọn họ ý niệm trốn chạy. Ba cái giả thần đều là người biết hàng, dù là chưa từng ăn qua thịt heo cũng đã gặp heo chạy, nháy mắt liền đánh giá ra, ở nơi này bốn đạo cường đại trong sức mạnh. Có ba đạo đều là bán thần thả ra. Bọn hắn tại đến hẹn trước đó, liền dự liệu được nơi này sẽ có bán thần. Hôm qua Lý Nhị Lang cùng bọn hắn kết giao, thế nhưng là lấy trước bán thần thực lực đem bọn hắn đánh cho một trận, sau đó mới tới cái không đánh nhau thì không quen biết. Sáo lộ mặc dù có điểm lão, cũng rất có tác dụng, cũng làm cho Thái Tuế Thần Quân ba người đã được kiến thức Lý Nhị Lang thực lực cùng chính thần quyền hành. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, ở chỗ này bán thần, cũng không chỉ là Lý Nhị Lang một cái, vậy mà khoảng chừng ba cái nhiều. Cũng không biết hai vị khác bán thần. Phải chăng vậy giống như Lý Nhị Lang, có được chính thần quyền hành? Nếu như nơi này chỉ có một bán thần, ba người bọn hắn liên thủ, toàn lực hành động, coi như giết không được đối phương, cũng có lòng tin có thể thoát thân rời đi. Đây cũng là bọn hắn dám đến hẹn lực lượng. Nhưng là bây giờ, nơi này vậy mà xuất hiện ba cái bán thần, đây con mẹ nó còn như thế nào đánh? Lúc nào bán thần vậy mà biến như thế không đáng tiền? Còn kém không thành đầy đất đi, nhiều như chó rồi. Trừ ba cái bán thần lực lượng, còn có một đạo lực lượng, mặc dù so bán thần muốn kém một chút. Nhưng là không kém là bao nhiêu? Cùng là tứ phẩm đỉnh phong ba cái giả thần rất rõ ràng, đạo này hơi yếu một chút lực lượng, cùng bọn hắn một dạng, đều là ở vào tứ phẩm đỉnh phong. Nhưng là cái này tứ phẩm đỉnh phong, lại cùng bọn hắn lại có khác nhau. Cái này đạo lực lượng bên trong, vậy mà vậy ẩn chứa có bán thần chi uy, đủ để chứng minh, cái này ở vào tứ phẩm đỉnh phong gia hỏa, đã có một chân bước vào bán thần ngưỡng cửa, chẳng mấy chốc sẽ tấn thăng làm bán thần. Càng làm cho Thái Tuế Thần Quân bọn hắn khiếp sợ, là cái này người, cũng không phải là người khác, chính là giả mạo Đạt Tán tên kia. Giờ phút này, tên kia đang bưng chén rượu, tiện hề hề xong bọn hắn cười, vừa tới muốn đi. Gấp làm gì nha, không muốn trở thành thần. Ba cái giả thần hai mặt nhìn nhau. Trước mắt tình huống này, đúng là ngoài dự liệu, để bọn hắn chuẩn bị các loại thủ đoạn, tất cả cũng không có tác dụng. Ba cái bán thần vây quanh, căn bản không có khả năng cho bọn hắn cảnh báo, thoát thân cơ hội. Tại tuyệt đối thực lực sai biệt trước mặt, bọn họ những cái kia tính toán, chuẩn bị, hoàn toàn chính là chuyện tiếu lâm. Giờ khắc này, mặt khác hai cái giả thần chỉ có thể là đem thoát thân hy vọng, ký thác vào Thái Tuế Thần Quân trên thân. Nóng trong hắn ở lại bên ngoài phân thân, có thể chuyển đến cứu binh. Nhưng mà Thái Tuế Thần Quân sắc mặt, lại là vô cùng khó coi. Bởi vì hắn phân thân đã tại lúc này, bị Chu Tú Tài mời mai phục tại bên ngoài trong đường phố Thích Long Phi cầm xuống. Đừng nói viện binh, bản thân cũng khó khăn bảo đảm. Thái Tuế Thần Quân hướng hai người đồng bạn lắc đầu, chợt nhìn về phía Tần Thiểu Du, chất vấn, ngươi đến tột cùng là người nào? Hắn đối Tần Thiểu Du thân phận tràn ngập tò mò. Không chỉ có bởi vì Tần Thiểu Du một mực che giấu thực lực, dùng mặt nạ lừa qua ánh mắt của bọn hắn. Càng bởi vì Tần Thiểu Du ở nơi này một nhóm người bên trong, rõ ràng là chiếm cứ lấy chủ đạo thân phận. Một cái tứ phẩm đỉnh phong người, liền xem như có một con chân đạp tiến vào bán thần lĩnh vực, lại có cái gì tư cách, có thể chỉ huy ba cái bán thần nghe hắn hiệu lệnh. Tiểu tử này rốt cuộc là ai? Hắn muốn làm gì? Ba cái giả thần trong lòng, tràn đầy nghi vấn. Tần Thiểu Du uống một ngụm tím khoa rượu, cười trả lời, ta không phải mới vừa nói qua sao? Ta là tới trợ giúp các ngươi cải tà quy chính, sắc phong thành thần người. Ngươi cảm thấy lần này chuyện ma quỷ, chúng ta có tin hay không? Thái Tuế Thần Quân hừ lạnh một tiếng. Hỏi ngược lại. Tần Thiểu Du đặt chén rượu xuống, nghiêm sắc mặt. Các ngươi nếu là tin tưởng lời của ta, thì có cơ hội được phong thành thần. Nếu là không tin, cũng chỉ có thể bỏ mạng lại ở đây. Ai bảo các ngươi nhìn ta diện mạo thật đâu? Tin hay là không tin, chính các ngươi làm quyết định đi. Thái Tuế Thần Quân bọn hắn hai mặt nhìn nhau, rất muốn hướng về phía Tần Thiểu Du rống bên trên một câu, ngươi đây là để chúng ta làm quyết định sao? Ngươi đây rõ ràng chính là đang uy hiếp chúng ta. Còn có, chúng ta cũng không muốn xem ngươi dáng dấp ra sao, đều là ngươi chủ động để chúng ta nhìn. Cũng chính là ba cái giả thần không có nhìn qua Thiên Long Bát Bộ cùng Senseiya, không phải còn phải lại thêm một câu, ngươi coi mình là một Uyển Thanh hoặc là nữ Senseiya à? Bị nhìn mặt, hoặc là cưới ngươi, hoặc là liền phải bị ngươi giết rơi. Nhưng mà, chính là bởi vì chịu Tần Thiểu Du uy hiếp, ba người bọn hắn ngược lại là không dám đem những này nói ra miệng. Ba cái giả thần không nắm chắc được Tần Thiểu Du thân phận, không tin hắn thật sự hảo tâm như vậy, muốn trợ giúp bản thân thành thần. Thế nhưng là chạy trốn đi, lại không có cơ hội. Phản kháng đi, cùng tự sát không hề khác gì nhau. Trong lúc nhất thời, ba cái giả thần không biết nên làm gì trả lời, bầu không khí biến có chút xấu hổ cùng ngưng trọng. Đây chính là trở thành chính thần cơ hội tốt, các ngươi thật sự muốn bỏ lỡ. Mặc dù các ngươi tự xưng là thần, nhưng các ngươi rốt cuộc là thần vẫn là yêu, chính các ngươi trong lòng tin tưởng. Hiện tại thiên địa này ở giữa, tiên thần khan hiếm, các ngươi còn có cơ hội bổ vào. Chờ sau này tiên thần dần dần nhiều hơn, các ngươi muốn chuyển chính thức lên bờ, độ khó tuyệt không phải bây giờ có thể so. Tần Thiểu Du cổ động khu môi múa mép, một phen lắc lư. A Phi là một phen lấy tình động hiểu lấy lý thuyết phục, để Thái Tuế Thần Quân ba người động tâm, đối với hắn phòng bị cùng hoài nghi vậy xuất hiện một tia buông lỏng. Chúng ta vốn không quen biết, ngươi không có khả năng vô duyên vô cớ muốn giúp lấy chúng ta thành thần a. Ngươi muốn từ chúng ta nơi này thu hoạch được cái gì? Cuối cùng, một cái giả thần nhịn không được, mở miệng hỏi thăm. Ở nơi này giả thần hất lên đấu bồng màu đen phía dưới, mặc một bộ bạch y, trên trán còn mang theo một đầu màu đỏ bôi trán. Chỉ là đầu này bôi trán có chút lớn, đưa nàng mặt đều cho che cản hơn phân nửa. Bất quá, từ lộ ở bên ngoài non nửa gương mặt có thể thấy được, trên mặt của nàng, sinh ra một tầng nhàn nhạt tóc trắng. Những ngày này, Tần Thiểu Du bọn hắn nhằm vào lão Thanh Đường Vương bên người giả thần, làm nguyên vẹn điều tra. Cho nên Tần Thiểu Du biết rõ, trước mắt cái này giả thần, được xưng vật nữ tiên tử. Nàng bản thể là một cái gì đồ vật, tạm thời không rõ ràng. Nhưng là nàng trời sinh tính thích nước, tại thất vương phủ bên trong, cũng không có đợi tại lão Thanh Đường Vương ẩn thân kia tòa tiểu lâu bên trong, mà là tại hồ nước trong sân bên trong ngâm. Tần Thiểu Du nhìn đối phương. Nhếch miệng cười một tiếng, ta muốn đồ vật rất đơn giản, chính là để các ngươi làm ta ám điệp, tại thời khắc mấu chốt, có thể nghe ta hiệu lệnh làm việc. Ngươi muốn đối thất vương tử bất lợi. Vật nữ tiên tử lập tức minh bạch Tần Thiểu Du ý đồ. Dù sao để bọn hắn làm ám điệp, trừ việc này, nàng nghĩ không ra cái thứ hai nguyên do. Ta đối một cái đã chết mất túi da không có hứng thú, chúng ta muốn đối phó, là cưỡng chiếm này cổ thân thể người, lão Thanh Đường Vương. Tần Thiểu Du nhìn thẳng ba cái giả thần con mắt, nói ra bọn hắn chuyến này chân thực tầm nhìn. Hôm nay cái này ba cái giả thần. Hoặc là cùng bọn hắn hợp tác, hoặc là sẽ bị bọn hắn diệt đi. Cho nên hắn cũng không sợ sẽ bị cái này ba cái giả thần tiết lộ phong thanh. Bởi vì bọn hắn căn bản cũng không có cơ hội. Ba cái giả thần nghe tới Tần Thiểu Du một ngụm nói toạc ra lão Thanh Đường Vương thân phận, tất cả giật mình. Ngay sau đó, một cái khác thân hình diện mạo đều vì khối gỗ điêu khắc, tên gọi Khôi Nguyên Soái, giả thần, mở miệng kinh hô, các ngươi không phải Thanh Đường người, các ngươi là Hạ Quốc người. Cái này Khôi Nguyên Soái đang nói chuyện thời điểm, miệng không có đóng mở, thanh âm thuần túy là từ bụng hắn bên trong truyền tới. Không sai. Tần Thiểu Du gật đầu thừa nhận, nụ cười trên mặt đột nhiên biến rất âm trầm. Các ngươi đã biết được thân phận của chúng ta cùng kế hoạch, hiện tại phải nói các ngươi lựa chọn a. Là muốn đi theo ta thành thần, vẫn là bị ta giết làm thành đồ ăn ăn hết. Chương 1019, Lăng Sơn Quân niềm vui ngoài ý muốn. Ba cái giả thần đều nghe choáng váng. Bọn hắn nhịn không được hoài nghi, tên trước mắt này, có phải là cầm nhầm lời kịch kịch bản? Lẽ ra loại này kêu giết muốn ăn lời nói, không phải là xuất từ bọn hắn những này giả thần yêu quỷ miệng sao? Hiện tại đây là một tình huống như thế nào, vai diễn thay đổi rồi. Ba cái giả thần chính kinh ngạc, Tần Thiểu Du lại là thu hồi trên mặt âm lãnh biểu lộ, nhếch miệng cười một tiếng. Thế nào, có phải là bị giật mình? Chớ khẩn trương, ta là nhìn bầu không khí có chút ngột ngạt. Cùng các ngươi mở cái trò đùa. Hòa hoãn một lần bầu không khí. Yên tâm, con người của ta luôn luôn rất hòa thuận, thích lấy đức phục người, lấy lý phục người. Ba cái giả thần căn bản không tin tưởng hắn. Luôn luôn hiền lành. Thích lấy đức phục người, lấy lý phục người. Vậy ngươi đem đao rút ra là mấy cái ý tứ? Thái Tuế Thần Quân sắc mặt nhất là khó coi. Hắn nhớ tới trước đây không lâu, bản thân đã từng đã cho Tần Thiểu Du một khối Thái Tuế thịt. Cho nên hắn cảm thấy, Tần Thiểu Du nói muốn giết bọn hắn nấu đến ăn, cũng không phải là đang nói đùa, cũng không phải đơn thuần hù dọa. Gia hỏa này, là thật nếm đến ngon ngọt. Ăn tủy biết vị, đối bọn hắn động sát tâm muốn ăn. Thái Tuế thần quân ảo não không thôi, giống như Tường Lâm tẩu, trong lòng lẩm bẩm, ta thật ngốc, thật sự. Làm sao lại đem mình thịt cho tiểu tử này đâu? Hắn hiện tại sợ rằng thật là muốn ăn ta. Càng là nghĩ như vậy, Thái Tuế thần quân lại càng thấy được Tần Thiểu Du nhìn hắn ánh mắt không thích hợp, tràn đầy muốn ăn dục vọng. Thậm chí có loại dục vọng này, còn không chỉ Tần Thiểu Du một người. Thái Tuế thần quân bén nhạy phát giác được, bị Tần Thiểu Du bày trên bàn tôn kia tượng thần, Mộc Điêu trong tròng mắt mặt, tựa hồ cũng ở đây lóe ra tham ăn ánh mắt. Chân của hắn bụng lập tức bắt đầu lên run rẩy. Ngay tại Thái Tuế thần quân muốn nhận sợ đầu hàng thời điểm, bên cạnh vật nữ tiên tử lại là trước hắn một bước mở miệng. Muốn để chúng ta làm ngươi ám điệp, cũng không phải không được, nhưng ngươi có phải hay không hẳn là để chúng ta nhìn thấy một tia hy vọng. Các ngươi muốn xem đến hy vọng gì? Tần Thiểu Du hỏi, lại lấy ra toàn quy sát, dùng nó rèn luyện tru tà đao. Phát giác được Khôn Nguyên Soái cùng Thái Tuế thần quân ánh mắt kinh ngạc, Tần Thiểu Du cười giải thích nói, đừng nhiều nghĩ, ta chỉ là ở bảo dưỡng đao mà thôi, cũng không có ý tứ gì khác. Khôn Nguyên Soái cùng Thái Tuế thần quân nhếch nhếch miệng, không có lên tiếng. Nhưng bọn hắn đều ở đây trong nội tâm điên cuồng nhả rảnh, không có ý tứ gì khác. Lời nói này ra tới, ngươi mẹ nó bản thân tin sao? Ai sẽ không giải thích được ngay trước người mài đao a? Hơn nữa còn là cầm đồ ăn tắm mài đao. Ngươi đây là coi chúng ta là thành heo dê, mài đao xoèn xoẹt đâu. Liền ngay cả vật nữ tiên tử, cũng bị Tần Thiểu Du lần này không muốn mặc lời nói cho kinh động đến, quên trả lời. Tại bị Tần Thiểu Du thúc hỏi về sau, nàng vừa rồi nói, ngươi không phải nói, có thể giúp bọn ta thành thần sao? Chúng ta muốn nhìn. Chính là cái này hy vọng. Tần Thiểu Du chỉ Lý Nhị Lan cùng Thái Quế Trung. Bọn họ hai vị thủy thần cùng thành hoàng ví dụ, chẳng lẽ còn không đủ để các ngươi nhìn thấy hy vọng? Vật nữ tiên tử lắc đầu, hai vị thần quân mặc dù nói bọn hắn có thể thành thần, đều là đến ngươi trợ giúp, nhưng là loại chuyện này, bằng vào lời nói của một bên, thực tế nhường cho người rất khó tin tưởng. Nếu nói như vậy, cũng có mấy phần đạo lý. Tần Thiểu Du khẽ vuốt cằm, lại hỏi, vậy ngươi muốn ta làm thế nào? Vật nữ tiên tử đầy cõi lòng mong đợi nói, ta hy vọng ngươi có thể bộc lộ tài năng. Đem chúng ta trong ba người, tùy ý một người sắc phong thành thần. Đây không có khả năng. Tần Thiểu Du quả quyết cự tuyệt. Các ngươi mặc dù không có tai họa vô tội, nếm qua người tốt, nhưng là trong ngày thường tích lũy công đức thiện duyên, xa xa còn chưa đạt tới thành thần tiêu chuẩn. Ta mặc dù có thể giúp đỡ bọn ngươi vượt qua tiên phạm hồng câu, nhưng là chính các ngươi, trước tiên cần phải đi đến đầu kia hồng câu trước. Vật nữ tiên tử trong mắt lóe lên một vệt thất vọng. Bất quá lọc vào cự tuyệt, cũng là tại dự liệu của nàng bên trong. Dù sao thành thần chuyện không phải dễ dàng như vậy. Đối phương cũng không khả năng tại bọn hắn tất công chưa lập tình huống dưới, trợ giúp bọn hắn thành thần. Thế là vật nữ tiên tử lùi lại mà cầu việc khác, đưa ra một cái khác yêu cầu. Ngươi đem những người khác sắc phong thành thần cũng được, dù sao nói miệng không bằng chứng, ngươi phải để chúng ta nhìn thấy, ngươi là thật có thể phong thần bản sự. Nếu không, ngươi vẫn là hiện tại liền động thủ giết chúng ta đi. Thái Tuế thần quân nghe nói như thế, bị hù khẽ run rẩy. Hắn nhưng không có vật nữ tiên tử như thế đầu sắc, vị này mãnh nữ là dám tại cùng thiên lôi đối nghịch tên điên. Mà hắn tự hỏi, còn tính là một người bình thường. Bất quá, không đợi Thái Tuế thần quân mở miệng, bày trên bàn, lom lom nhìn hắn tôn kia tượng thần, bỗng nhiên tách ra một mảnh đỏ đen giao nhau quang mang. À! Không chỉ có Thái Tuế thần quân ánh mắt bị hấp dẫn. Tần Thiểu Du đồng dạng là kinh ngạc nhìn về phía Cửu Thiên Đản Ma Tổ sư tượng. Đồng thời tại Tần Thiểu Du bên tai, lờ mờ còn nghe một cái mờ mịt thanh âm tại nói với hắn, Lăng Sơn Quân. Tần Thiểu Du ngạc nhiên sững sờ. Tượng Tổ sư. Thế mà lại nói chuyện. Trước đó hắn đã từng nghe qua tượng Tổ sư nói chuyện, nhưng đó là Ích Châu Trấn Yêu Ti bên trong cung phụng tượng Tổ sư. Bây giờ bên người hắn tượng Tổ sư thế mà cũng có thể nói chuyện. Đây có phải hay không là nói rõ, tổ sư gia lực lượng lại khôi phục rất lớn một đoạn. Đây chính là tin tức tốt a. Tần Thiểu Du đang kinh hỉ sau khi, lại suy nghĩ tổ sư gia ý tứ của những lời này. lão nhân gia ông ta nâng lên Lăng Sơn Quân, khẳng định không phải là không có nguyên do. Liên tưởng đến vật nữ tiên tử vừa rồi nói, Tần Thiểu Du lập tức phán đoán, tổ sư gia đây là đang nhắc nhở hắn, có thể sắc phong Lăng Sơn Quân. Cái kia khờ hạng công đức, cuối cùng tích lũy đủ rồi. Ngẫm lại cũng là, Lăng Sơn Quân trước kia trong núi. Liên rộng tích thiện duyên. Mặc dù không bị công nhận, nhưng sau này đi theo Tần Thiểu Du, lập công vô số, lấy được số lớn công đức thiện duyên, thỉnh thoảng trả cho tổ sư gia cung phụng trúc tử cùng tươi măng. Hiện nay, hắn có tư cách được phong thành thần, cũng không kỳ quái. Tần Thiểu Du từ đáy lòng vì Lăng Sơn Quân cảm thấy cao hứng. Hắn quay đầu nhìn về phía vật nữ tiên tử, cười rất là vui vẻ. Muốn xem ta phong thần? Không có vấn đề. Nhưng nơi này không phải phong thần địa phương, ba vị hãy theo ta ra khỏi thành một chuyến đi. Dứt lời, hắn thu hồi Tru Tà Đao cùng Toàn Quy Sát, để Lý Nhị Lan. Vệ đồ cùng Thái Quế Trung, bồi tiếp Thái Tuế Thần Quân, vật nữ tiên tử cùng Khôi Nguyên Soái đi ra quán rượu. Tại hai vị bán thần cùng thành hoàng gia, chiếu cố, bên dưới, ba cái giả thần căn bản không dám có kiểu khác tâm tư. Mà lại đến lúc này, bọn hắn cũng không muốn chạy, đều muốn nhìn xem, Tần Thiểu Du là có hay không có thể phong thần. Ra quán rượu, lúc này liền có người dắt tới ngựa, cung cấp đám người cưỡi lên ra khỏi thành. Cũng là đến lúc này, Thái Tuế Thần Quân, vật nữ tiên tử cùng Khôn Nguyên Soái, vừa rồi hậu tri hậu giác phát hiện, nguyên lai ngôi tửu lâu này bên trong hỏa kế. Chưởng quỹ thậm chí khách nhân, tất cả đều là Tần Thiểu Du người. Mà phía ngoài trong đường phố, còn ẩn núp có thật nhiều Tần Thiểu Du thủ hạ, bố trí rất nhiều cơ quan cùng pháp trận. Ba cái giả thần vốn cho là, bọn hắn đến hẹn, đã là làm đủ chuẩn bị. Nhưng là bây giờ, thấy được Tần Thiểu Du làm những này chuẩn bị, cũng làm một phen so sánh về sau, bọn hắn mới phát hiện, mình làm những cái kia chuẩn bị, căn bản cũng không giá trị nhắc tới. Có những này bố trí, đối phương chính là không có ba cái bán thần trợ trận, bọn hắn cũng rất khó cảnh báo, phá vây. Cho nên bọn hắn bị tóm. Thật là một chút cũng không oan uổng. Ra vương thành về sau, Tần Thiểu Du mang theo đám người, tìm một nơi vắng vẻ, không có người nào nhỏ gò núi, để tránh tại phong thần thời điểm, dẫn xuất một chút không cần thiết động tĩnh cùng chú ý, đồng thời lại phái Chu Tú Tài trở về trang tử, đem Lăng Sơn Quân kêu tới. Chương 1020, Gấu Trúc Sơn Thần. Tại vắng vẻ không người nhỏ trên gò núi chờ một lát, Thái Tuế Thần Quân, vật nữ tiên tử cùng Khôi Nguyên Soái chợt nghe một trận ù ù tiếng vang truyền đến. Bọn hắn lần theo thanh âm nhìn lại, trông thấy một tảng đá lớn gào thét lăn tới. Tại bị giật nảy mình đồng thời, Thái Tuế Thần Quân, vật nữ tiên tử cùng Khôi Nguyên Soái đều rất kinh ngạc, cho tới bây giờ đều chỉ có cự thạch từ chỗ cao hướng chỗ thấp lăn xuống, hôm nay tảng đá kia làm sao thái độ khác thường, từ dưới núi hướng trên núi lăn. Cũng chính là bọn hắn không biết Newton, không phải đều muốn đi giúp đỡ Newton ép vách quan tài nhi rồi. Mắt thấy cự thạch khí thế hung hung, một đường hướng phía bọn hắn lăn tới, vật nữ tiên tử cùng Khôi Nguyên Soái cùng nhau buồn bực quát to một tiếng, liền muốn xuất thủ đem khối này cổ quái tảng đá ngăn lại, đánh nát. Nhưng ở lúc này, bọn hắn lại nghe được Tần Thiểu Du mở miệng, đối khối này cự thạch uống một cuốn họng, ngừng. Thái Tuế Thần Quân ngạc nhiên nhìn về phía Tần Thiểu Du. Trong lòng tự nhủ con hàng này sẽ không phải là đầu óc hỏng rồi à. Tảng đá còn có thể nghe ngươi phân phó. Nhưng mà hắn không có nghĩ tới là, lăn tới cự thạch vẫn thật là nghe xong Tần Thiểu Du phân phó. Ngoan ngoãn ngừng lại. Ngay sau đó đám người liền nhìn thấy, có tay chân cùng đầu, từ nơi này khối cự thạch bên trong đưa ra ngoài. Cho đến giờ phút này, Thái Tuế Thần Quân cùng vật nữ tiên tử còn có Khôi Nguyên Soái vừa rồi thấy rõ ràng. Lăn lại đây căn bản không phải là cái gì cự thạch, mà là một đầu hoa gấu, cái này gấu toàn thân dính đầy bùn đất cùng thảo dịch, đã nhìn không ra nguyên bản da lông nhan sắc rồi. Bọn hắn lập tức minh bạch, đầu này hoa gấu, hẳn là muốn bị phong thần kẻ may mắn, không chỉ có rất là ao ước. Tới đầu này hoa gấu, chính là Lăng Sơn Quân. Hắn bởi vì hình thể quá nặng, không có cách nào cưỡi ngựa, lại muốn đuổi theo Chu Tú Tài, không dám gọi Tần Thiểu Du đợi lâu. Cho nên một đường này đều là lăn lộn tới được. Cũng may ven đường cũng gặp được người nào. Coi như ngẫu nhiên có một đội lính tuần tra đinh, cũng là xa xa nhìn thấy Chu Tú Tài cùng Lăng Sơn Quân liền né tránh. Trong vương thành bên ngoài binh sĩ, đều biết bọn hắn, biết rõ hai gia hỏa này là ác quan đạt tán thủ hạ, không dám chào đón rủi ro. Cho nên Lăng Sơn Quân lần này, Lăng Phi thường thuận lợi, chỉ là đụng gãy không ít cây cối, đụng nát không ít tảng đá, cùng với hù chạy một chút tiểu động vật mà thôi. Cũng không có thương cùng vô tội. Đứng lên về sau, Lăng Sơn Quân lung lay đầu, đợi đến cảm giác hôn mê không phải mãnh liệt như vậy, liền ôm tay gấu hướng Tần Thiểu Du hành lễ, hỏi, đại nhân, ngài gọi ta tới, có chuyện gì phân phó? Hắn còn không biết, có một cọc thiên đại hảo sự, đã rơi vào trên đầu của hắn. Có lẽ đây chính là thường nói người ngốc có ngốc phúc a. Không đợi Tần Thiểu Du trả lời, Lăng Sơn Quân ánh mắt liền rơi vào Thái Tuế Thần Quân, vật nữ tiên tử cùng Khôi Nguyên Soái trên thân. Ba vị này nhìn chằm chằm vào hắn nhìn, để hắn muốn không chú ý cũng khó khăn. Lăng Sơn Quân tính tình mặc dù khờ, nhưng nhãn lực lại là thật tốt, liếc mắt liền phân biệt ra được cái này ba cái hất lên màu đen áo choàng gia hỏa, là yêu quỷ mà không phải người. Liên tưởng đến trước đó giết chết giả thần, Lăng Sơn Quân lập tức minh bạch rồi. Hắn đem tay gấu nặng rung động đùng đùng, đón Thái Tuế Thần Quân, vật nữ tiên tử cùng Khôi Nguyên Soái liền đi đi lên, vẫn không quên hướng Tần Thiểu Du nói lời cảm tạ. Đại nhân đây là bắt được làm ác giả thần trở về, muốn để ta trừ gian diệt ác, tích lũy công đức. Ai nha nha, thật sự là quá cảm tạ. Chờ một chút. Tần Thiểu Du thấy Lăng Sơn Quân lý giải sai rồi. Đồng thời nhìn thấy tính tình tương đối nóng vật nữ tiên tử đã vung lên áo choàng. Từ nàng váy áo màu trắng phía dưới móc ra hai thanh xiên thép, vội vàng mở miệng quát bảo ngưng lại, miễn cho Lăng Sơn Quân bị đối diện hành hung. Lăng Sơn Quân tu vi so với lên cái này ba cái giả thần, vẫn là muốn kém một bậc. Đồng thời, Tần Thiểu Du nhìn về phía vật nữ tiên tử ánh mắt bên trong, mang lên mấy phần khen ngợi, thầm nghĩ, cái này vật nữ tiên tử giấu vũ khí bản sự không tệ nha, đều nhanh muốn vượt qua ta rồi. Lớn như vậy hai thanh xiên thép, nàng là giấu ở chỗ nào đâu? Bị quát Lăng Sơn Quân, ngây ngốc một chút. Vò đầu hỏi, đại nhân, ngài không phải để cho ta tới thu thập bọn họ. Ngươi từ đâu tới lòng tin, cảm thấy mình có thể thu thập bọn hắn. Ngươi bị thu thập còn tạm được. Tần Thiểu Du khoát tay áo, để Lăng Sơn Quân không muốn nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề, hỏi hắn nói, lão biến, ngươi quê quán ra sao nơi? Ích Châu Quỳnh Núi, đại nhân, ngài hỏi cái này làm cái gì? Lăng Sơn Quân càng phát hoang mang. Tự nhiên là có chuyện tốt của ngươi. Tần Thiểu Du trả lời, lại để cho Lăng Sơn Quân hiểu lầm. Con hàng này nhìn một chút vật nữ tiên tử, đem đầu gấu rung cùng trống lúc lắc đồng dạng. Đại nhân, ta hiện tại chỉ muốn gây sự nghiệp, không muốn làm nữ yêu. Ra mắt loại sự tình này, ngài hãy tìm người khác tới đi, ta xem tú tài cũng không tệ, mỗi ngày đều lẩm bẩm muốn cưới một cái nàng dâu. Lăng Sơn Quân lời nói còn không có kể xong, liền bị thực tế không nhịn được Tần Thiểu Du, hung hăng vỗ một cái hắn đầu gấu. Ngươi nghĩ cái gì chứ? Ta nói chuyện tốt, chính là muốn cho ngươi tìm đối tượng. Ta đều còn không có thành thân, chỗ nào đến phiên ngươi? Nhanh, nắm tay rửa sạch sẽ, đi cho tổ sư gia dân một nén nhang. Còn có, về sau thiếu cùng Tú Tài học những này không tốt đồ vật. Một bên không hiểu trúng đạn Chu Tú Tài, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Hơn nữa, cưới vợ làm sao lại được không tốt chuyện. Hắn liếc qua Sầm Bích Thanh, lại nghiêm mặt nói, ta muốn là cưới nàng dâu, khẳng định nghĩ trăm phương ngàn kế đối nàng tốt, coi nàng là tiên tử một dạng sủng ái. Mã Hòa Thượng tuyên một tiếng Phật hiệu, nói, cũng không phải tiên tử sao. Nguyện ý gả cho ngươi người, đều là hạ phàm bố thí nữ Bồ Tát. Chu Tú Tài mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Hòa thượng, ngươi cái này trung thực bản phận gia hỏa, làm sao vậy học được trào phúng người? Một bên khác, Lăng Sơn Quân thấy Tần Thiểu Du có nổi giận dấu hiệu, không còn dám nhiều lời. Hắn ngoan ngoãn mời Tô Thính Vũ thả một cái mưa xuống thuật, đem tay gấu rửa sạch sẽ, sau đó tại Chu Tú Tài trên thân xoa xoa, nhóm lửa một nén hương, rất cung kính bên trên cho Cửu Thiên Đản Ma Tổ sư tượng. Cùng một thời gian, Tần Thiểu Du vậy đốt một nén hương. Thần sắc trang nghiêm thì thầm, có Ích Châu Quỳnh Núi Thiện Nam. Ách, Thiện Gấu, từ khai mở linh khiếu đến nay, chăm chỉ tu hành, lấy giúp người làm niềm vui, rộng tích thiện đức, vì dân chúng tán thưởng. Thái Tuế Thần Quân, vật nữ tiên tử cùng Khôi Nguyên Soái không có gì phản ứng. Nhưng Chu Tú Tài, Lý Nhị Lan đám người, nghe thế lời nói, lại là cảm thấy phá lệ quen tai. Một chút hồi ức, bọn hắn nghĩ tới. Những lời này, không phải liền là trước đó, Tần Lâm giúp đỡ tiểu hoàng tử viết xuống sắc phong Lý Nhị Lang vì Bạch Thanh Giang thủy bá lúc, kia phong trên thánh chỉ lời nói sao? Tần Thiểu Du đây là trực tiếp trích dẫn a. Ngay tại bọn hắn oán thầm nhã rảnh thời điểm, Tần Thiểu Du đã đem thánh chỉ nội dung đạo văn hoàn tất. Chợt hắn cầm hương, ngày chủ nhật địa, cao giọng nói, hôm nay Lăng Sơn quân công đức viên mãn, nhưng vì Quỳnh núi Sơn thần. Toàn bộ hành trình bàn quan thái tuế thần quân. Vật nữ tiên tử cùng Khôi Nguyên soái cùng nhau nhíu mày. Cứ như vậy phong thần. Có phải là quá trò đùa? Nhất là bọn hắn phát hiện, tại Tần Thiểu Du lời nói sau khi kết thúc, Lăng Sơn quân trên thân một chút thần tính cũng không có xuất hiện, chứ đừng nói là thu hoạch được thần cách, thần quyền, liền nhịn không được hoài nghi, Tần Thiểu Du đây là phong thần thất bại đâu, vẫn là hắn căn bản cũng không có phong thần năng lực, ngay từ đầu, liền tại lừa gạt bọn hắn. Ngay tại ba vị giả thần chuẩn bị mở miệng chất vấn Tần Thiểu Du thời điểm, một chùm kim quang từ trên trời giáng xuống, chiếu vào Lăng Sơn quân trên thân. Nguyên bản chỉ có hai màu trắng đen Lăng Sơn quân, nháy mắt nhiều hơn một đạo nhìn xem liền quý báu kim sắc. Mà khí tức của hắn, vậy bắt đầu phi tốc biến hóa. Một cổ sơn thần uy thế, xuất hiện ở Lăng Sơn quân trên thân. Tòa này gò núi chung quanh chim tước thú chạy, tất cả đều phủ phục trên mặt đất, tự hồ đang nghênh đón chưởng quản sông núi chân thần giáng lâm. Ta thành thần, ta biến thành thải sắc, ha ha ha ha. Ta thành sơn thần rồi. Lăng Sơn quân cảm nhận được thân thể biến hóa, hưng phấn kêu la om sòm, chảy xuống kích động nước mắt. Uống nước không quên người đào giếng, hắn bịch quỳ xuống trước Tần Thiểu Du trước người. Cảm tạ Tần Thiểu Du phong thần đại ân. Một bên thái tuế thần quân, vật nữ tiên tử cùng với Khôi Nguyên soái, thì là hơi kém không có đem riêng phần mình trồng mắt trừng ra ngoài. Cái này người, vậy mà thật sự có thể phong thần, vậy mà thật sự phong thần thành công rồi. Trước đó tại bọn hắn xem ra rất là trò đùa nghi thức, giờ khắc này ở trong suy nghĩ của bọn hắn, lại là biến vô cùng thần thánh. Mà bọn hắn nhìn về phía Tần Thiểu Du ánh mắt, cũng ở đây nháy mắt biến nóng bỏng. Tần Thiểu Du cũng rất kích động. Hắn tại đỡ dậy Lăng Sơn quân về sau, cầm trong tay hương cắm vào trên mặt đất. Tuần lễ ba lần, vừa rồi quay người, nhìn xem ba cái giả thần, lộ ra một vệt cao thâm mặt trắc mỉm cười. Ta đáp ứng chuyện của các ngươi đã làm được, hiện tại, đến lượt các ngươi tới làm quyết định. Tần Thiểu Du lời nói còn không có kể xong, thái tuế thần quân liền một cái bước xa vọt tới trước người hắn, cầm thật chặt hắn tay, kích động kêu ầm lên, ta nguyện ý a. Chỉ cần ngươi có thể làm cho ta thành thần, coi như mỗi ngày cắt thịt cho ngươi ăn, đều là không có vấn đề a. Chương 1021, đều do Tần Thiểu Du cho quá nhiều. Thái tuế thần quân vừa mới biểu xong thái, một chùm thần quang liền từ trời mà hàng, chiếu vào hắn trên thân. Đột nhiên xuất hiện này biến hóa, làm cho tất cả mọi người đều là sững sờ. Thái tuế thần quân thì là cuồng hỉ, kích động toàn thân đều đang run rẩy. Ta đây là muốn thành thần. Vừa rồi, thái tuế thần quân nhìn rất rõ ràng, Lăng Sơn quân khi lấy được thiên địa công nhận. Được phong thành thần thời điểm, chính là có một chùm thần quang từ trên trời giáng xuống, để hắn rút đi phàm thai, thành tựu sơn thần. Hiện tại cái này chùm thần quang. Vậy mà chiếu vào trên người mình, cái này chẳng phải là nói rõ, mình lập tức cũng muốn thối lui yêu thai, thành tựu chân thần. Mừng rỡ như điên thái tuế thần quân, hai mắt nhắm lại, giang hai cánh tay, chuẩn bị nghênh đón bản thân trở thành thần linh một khắc này đến. Đồng thời hắn nhịn không được trong lòng suy đoán. Không biết ta sẽ bị phong làm cái gì thần. Nghe nói trên trời có thái tuế tinh quân, mặc dù cái kia thái tuế, cùng ta cái này thái tuế, cũng không giống nhau, mà dù sao đều gọi thái tuế, ta sẽ không cũng bị phong làm một thành viên trong đó. Tại thái tuế thần quân suy nghĩ lung tung thời điểm. Một bên vật nữ tiên tử cùng Khôi Nguyên soái thì là khuôn mặt kinh ngạc cùng ao ước. Bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ, đều là giả thần. Dựa vào cái gì thái tuế thần quân liền có thể ở thời điểm này thành thần, mà bọn hắn nhưng không có thần quan bao phủ. Chẳng lẽ là bởi vì thái tuế thần quân cái thứ nhất quy hàng, lão thiên gia phải phối hợp lấy cái kia có thể phong thần tiểu tử, tới một cái ngàn vàng mua xương ngựa. Bất quá rất nhanh, vật nữ tiên tử cùng Khôi Nguyên soái trên mặt ao ước liền tán đi, cũng thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì bọn hắn phát hiện, kia chùm từ trên trời giáng xuống thần quang. Cũng không có đem thái tuế thần quân sắc phong thành thần, ngược lại là rất nhanh thu về. Loại cảm giác này, giống như là lão thiên gia tại nhìn lướt qua về sau, phát hiện mình tìm lộn người. Quả thực không nên quá xấu hổ. Nhắm mắt lại thái tuế thần quân, cũng không có phát giác được biến hóa này. Hắn còn mở ra hai tay, ngẩng đầu, chờ đợi lấy thuộc về mình huy hoàng đến. Đáng tiếc, hắn cũng không có chờ đến huy hoàng, chỉ chờ đến rồi Tần Thiểu Du vỗ bả vai hắn, hướng hắn nói, đừng bày tạo hình, ngươi muốn thành thần, còn sớm đây. Thái tuế thần quân kinh ngạc mở mắt, phát hiện chiếu trên người mình thần quang đã biến mất. Hắn nhìn quanh bốn phía, không có tìm được kia chùm thần quang tung tích, lập tức gấp, hướng Tần Thiểu Du khoa tay lấy chất vấn, thần quang đâu? Lớn như vậy một chùm thần quang, làm sao lại không thấy? Kia chùm thần quang, cũng không phải là phong ngươi làm thần, chỉ là đại biểu tổ sư gia lão nhân gia ông ta nghe được ngươi lời thề, ghi nhớ ngươi. Tần Thiểu Du đưa tay chỉ Cửu Thiên Đảng ma tổ sư tượng, nói tiếp, ngươi mặc dù không có thành thần, nhưng đã bị tổ sư gia coi trọng, ngày sau thành thần, nhất định sẽ lại càng dễ, nói không chừng còn có thể thu hoạch được một cái tốt hơn, càng thân cận tổ sư gia thần chức. Thật sự? Thái tuế thần quân hỏi. Không thể trực tiếp thành thần, để hắn rất là thất lạc, Tần Thiểu Du những lời này, xem như để hắn có một chút an ủi. Đương nhiên là thật. Ngươi còn không tranh thủ thời gian cắt khối thịt đi hiếu kính tổ sư gia. Tần Thiểu Du lắc lư, a phi, là nhắc nhở một câu. Thái tuế thần quân liên tục gật đầu, vui vẻ chạy đến Cửu Thiên Đảng ma tổ sư tượng, thật sự từ trên thân cắt lấy một miếng thịt, cung phụng cho Cửu Thiên Đảng ma tổ sư. Con hàng này cắt thịt vô cùng thuận tiện, ngay cả máu đều không lưu, mà lại vết thương rất nhanh liền khép lại, để Tần Thiểu Du nhìn liên tục gật đầu. Trong lòng tự nhủ về sau lấy dùng nguyên liệu nấu ăn ngược lại là dễ dàng, mà lại cũng sẽ không có cái gì cảm giác tội lỗi. Khụ khụ, không đúng, là cái này giả thần, ngược lại là trời sinh tính chất phát, cũng không biết tư vị như thế nào. Thật thà thái tuế thần quân, tại các bên dưới thịt về sau, đột nhiên kịp phản ứng không thích hợp, cái này cái gì tổ sư gia coi trọng ta, cũng không phải là muốn coi ta là gia súc nuôi a. Tại thái tuế thần quân xoắn suýt thời điểm, vật nữ tiên tử cùng Khôi Nguyên soái vậy trước sau hướng Tần Thiểu Du biểu đạt ý thần phục, nguyện ý sung làm nội ứng ám điệp, phối hợp Tần Thiểu Du hành động của bọn họ. Dù sao lão Thanh Đường Vương cho lời hứa của bọn hắn, chỉ là tại đoạt bỏ sau khi thành công, cho phép bọn hắn lập miếu phát triển tín đồ, thu hoạch hương hỏa. Mà lấy bọn hắn đối lão Thanh Đường Vương hiểu rõ, cái hứa hẹn này, sau đó hơn phân nửa muốn đánh chiết khấu. Mà Tần Thiểu Du cho bọn hắn vẽ bánh, lại là trực tiếp phong thần. Không, không đúng, cái này cũng không thể nói là bánh vẽ rồi. Dù sao bọn hắn tận mắt thấy, một cái tu vi so với bọn hắn yếu gấu mèo, đã được phong trở thành sơn thần. Gấu mèo đều có thể thành sơn thần. Bọn hắn chẳng lẽ còn có thể so sánh gấu mèo kém? Dù là thành thần cơ hội không lớn, có thế cho dù là có một phần vạn cơ hội, cũng đáng được bọn hắn đi liều một phát rồi. Huống chi, bọn hắn nếu là thật giúp đỡ Hà Quốc lập được công huân, còn sầu không có cơ hội xây miếu phát triển tín đồ. Có thể thành yêu, liền không có một là ngu xuẩn, làm sao lại không rõ ràng nên lựa chọn như thế nào. Khôi Nguyên soái càng là nói năng có khí phách nói, Thanh Đường cùng Trung Nguyên, vốn chính là một nhà, chỉ bất quá bởi vì mấy trăm năm trước chiến loạn, mới phân hai quốc gia. Nếu như có thể để Thanh Đường cùng Trung Nguyên quay về nhất thống, không thể nghi ngờ là một cái công lớn. Chúng ta tuy là sơn tinh giả mị, nhưng cũng biết hiểu đại nghĩa, có thể tham dự lên núi sông nhất thống đại nghiệp bên trong, thật sự là chúng ta vinh hạnh a. Như thế một phen đường hoàng lời nói, cho dù là Chu Tú Tài nghe xong, cũng không nhịn được tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nhỏ giọng nói thầm, bọn gia hỏa này, lúc trước cũng không phải loại thái độ này a, từng cái da mặt đúng là so với ta còn dày hơn, nói lên nói dối không chút nào đỏ mặt. Mã Hòa Thượng sau khi nghe được, trở về hắn một câu, cái này Khôi Nguyên soái, xem xét chính là khôi tay con rối thành yêu. Khối gỗ làm, ngươi để hắn làm sao đỏ mặt? Lại không phải gỗ liêm. Ta ngược lại thật ra hiếu kỳ, bọn hắn còn rất có thế biên. Đương nhiên có thế biên, nếu không làm sao lắc lư tín đồ, thu hoạch hương hỏa. Tần Thiểu Du đối thái tuế thần quân, vật nữ tiên tử cùng với Khôi Nguyên soái tỏ thái độ rất hài lòng. Nhưng cũng không có trực tiếp liền tin bọn hắn, mà là để ba người bọn hắn, đến cửu thiên đảng ma tổ sư tượng trước lập xuống lời thề. Có tổ sư gia nhìn chằm chằm, không sợ bọn hắn dám phản bội. Chờ đến những chuyện này tối hôm qua về sau, ba cái giả thần đi tới Lăng Sơn Quân bên người. Nhìn xem vị này tân tấn sơn thần, bọn hắn không ngừng ao ước, trừ cảm thụ Lăng Sơn Quân trên thân dào dạt ra tới tân thần khí tức bên ngoài, còn đưa thay sờ sờ hắn. Cái này liền là chân thần xúc cảm sao? Mao Nhung Nhung, vừa vặn sờ. Vật nữ tiên tử nói. Xem ra, không chỉ có nữ nhân vô pháp chống cự cuồng cuồng mị lực, nữ yêu cũng tương tự chống cự không được. Đáng tiếc là, sắt thép thẳng gấu Lăng Sơn Quân căn bản không hiểu phong tình, một cái tát đẩy ra vật nữ tiên tử tay, nhè răng toét miệng nói, ta vốn đến liền Mao Nhung Nhung, cùng là không là chân thần không có quan hệ. Các ngươi nhìn liền nhìn. Đừng lên tay a, chẳng lẽ trước đó các ngươi nhìn thấy Lý Thủy Thần thời điểm, vậy sợ soạn hắn. Vật nữ tiên tử cùng Khôi Nguyên Soái cùng nhau lắc đầu. Bọn hắn cũng không dám sờ loạn Lý Nhị Lang, bởi vì đối phương không chỉ có là một vị chân thần, còn có tam phẩm đỉnh phong thực lực. Hơn nữa, Lý Nhị Lang một mực biến hóa hình người, vào tay sờ hắn, ít nhiều có chút biến thái. Nhưng là sờ Lăng Sơn Quân cũng không vậy, Mao Nhung Nhung cuồn cuộn, ai thấy đều muốn vào tay nặng một cái, mấu chốt nhất là, Lăng Sơn Quân mặc dù đang ở thành Sơn Thần về sau, để thực lực có một mảng lớn tăng lên. Đột phá đến tứ phẩm cảnh giới, thế nhưng là cùng vật nữ tiên tử, Khôi Nguyên Soái chờ giả thần so sánh, vẫn là hơi yếu một chút. Sờ Lý Nhị Lang, bọn hắn muốn bị đánh tơi bời. Sờ Lăng Sơn Quân, bọn hắn liền không có cái lo lắng này rồi. Dù sao Lăng Sơn Quân đánh không lại bọn hắn. Tần Thiểu Du đi tới, vậy sờ sờ Lăng Sơn Quân, có chút tiếc nuối nói, xúc cảm quả thật không tệ, đáng tiếc tại thần quan thối lui về sau, lông trên người của ngươi phát lại biến thành màu trắng đen, nếu có thể có kim sắc lưu lại, liền thành độc nhất vô nhị tam hoa gấu. Mở cái trò đùa về sau, Tần Thiểu Du nói đến chính sự. Hỏi, lão biến, ngươi ở đây trở thành sơn thần về sau, có hay không thu hoạch được cái gì năng lực đặc thù?